Hai phe đối diện nhau, chỉ còn khoảng cách của đại sảnh ngăn cách chúng, ít nhất là lúc này. Sự im lặng căng thẳng tràn ngập sát khí và lo lắng âm u. Sunny từ từ tiến lên hàng đầu của đám đông, ánh mắt phức tạp nhìn vào đội quân đối địch được trang bị áo giáp. Theo cậu ta, những tín đồ của Nephis khó có cơ hội thắng trận này. Họ không có lợi thế trước Castle Guard, ngoại trừ việc có nhiều người hơn để ném vào những lưỡi kiếm sắc bén của kẻ thù. Ngay cả khi tất cả mọi người ở đây chỉ là con người bình thường, điều đó cũng không giúp họ thắng được một lực lượng được trang bị tốt hơn và được huấn luyện bài bản hơn. Việc tất cả những người trong phòng ngay vào đều là sleepers chỉ càng làm cho tình hình tồi tệ hơn. Sự chênh lệch sức mạnh tiềm năng giữa hai Awaken lớn hơn nhiều so với giữa hai chiến binh bình thường. Tuy nhiên, cậu ta không nghĩ rằng Nephis sẽ thua. Cũng chính vì lý do đó, Guards có thể được trang bị tốt hơn và có nhiều kinh nghiệm hơn những cư dân nghèo khổ. Nhưng họ không có Nephis, họ cũng không có Effie, Kester và Gemma. Và tất nhiên, họ không có Sunny. Họ chỉ có hai chiến binh thực sự đáng sợ, Seishan và Tessai. Cuối cùng, kết quả của trận chiến này sẽ được quyết định bởi những người nổi bật nhất giữa biển Sleepers, những người còn sống sót ở Dark City. Trong thế giới của Awakened, sức mạnh cá nhân rất quan trọng. Xét về những cá nhân xuất sắc, phía của Nephis vượt trội hơn rất nhiều. Vì vậy, Sunny tin rằng Nephis sẽ thắng. Nhưng với cái giá nào, ở Forgotten Shore, không có đường lui. Trận chiến này chỉ kết thúc khi một bên bị tiêu diệt hoàn toàn và càng đến gần bờ vực diệt vong, các thành viên của phe thua cuộc sẽ chiến đấu càng tuyệt vọng, giống như những con chuột bị dồn vào góc. Lúc đó, sự tàn sát sẽ càng khủng khiếp hơn. Phải chăng nó chỉ dừng lại khi chỉ còn lại một số ít người mạnh mẽ và kiên cường nhất? Như thể đọc được suy nghĩ của cậu ta, Tessai đột nhiên cười khẽ và nhìn đám đông trong phòng nai vàng với nụ cười khát máu. Liệu tên khốn này thực sự mong chờ cuộc tàn sát? Gã khổng lồ u ám nhìn thẳng vào Nephis, nhếch mép. Nephis à, chúng ta lại gặp nhau. Nhưng khoan đã, bên cạnh cô là ai vậy? Là Gemma, bạn cũ của ta à? Thật ngạc nhiên đấy. Cô thật chu đáo khi đưa hắn đến đây. Giờ thì ta không phải lùng sục cả Castle để tìm con rán bẩn thỉu đó nữa. Nói xong, hắn chậm rãi đứng dậy khỏi ngai vàng, đặt cây chùy khủng khiếp lên vai và bước xuống cầu thang. Lửa đen rực cháy trong mắt hắn. Người đến đây để chết à? Nephis nghiêng đầu, nhìn Tessai bằng ánh mắt trống rỗng. Không, ta đến đây để giết ngươi. Gã khổng lồ bật cười. Bước xuống sàn đá cẩm thạch, hắn dừng lại bên cạnh Seishan và nhếch mép cười dữ tợn. Hai người họ trông thật đáng sợ khi đứng cùng nhau. Gã khổng lồ u ám như hiện thân của sự hủy diệt và bạo lực. Da hắn đã chuyển sang xanh lam vì lớp băng vô hình bao bọc. Không khí trong phòng này vào đột nhiên lạnh đi. Những bông tuyết nhỏ bay lượn trong tia sáng. Lãnh đạo bí ẩn của Handmaidens thì thanh tào và trang nhã, nhưng không kém phần đáng sợ. Seishan tuyệt đẹp, lạnh lùng và không thể lay chuyển. Cô mặc một chiếc váy đơn giản nhưng toát lên vẻ vương giả. Với sắc đỏ của rượu vang, trên ngực cô là chiếc vòng cổ bạc tinh xảo, tô điểm cho vóc dáng uyển chuyển. Hai chiếc vòng tay trang nhã ôm lấy cổ tay cô. Điểm nổi bật nhất của cô không phải là vẻ đẹp hay sự thanh lịch, mà là làn da. Da cô có màu xám như mây rông, mịn màng như lụa, không tì vết, giống như Nephis. Diện mạo của Seishan đã thay đổi bởi aspect, nhưng sự thay đổi này còn rõ rệt hơn, tạo cho cô vẻ đẹp kỳ lạ và cuốn hút. Nhưng đầy xa cách, Seishan sở hữu vẻ đẹp khiến trái tim vừa khao khát vừa run sợ. Khi Tessai đến gần, cô lặng lẽ triệu hồi vũ khí của mình và nhìn đám dân nghèo bằng ánh mắt lạnh lùng. Nhiều người trong số họ rùng mình, vội vàng quay đi. Một lúc sau, trong tay cô xuất hiện một cây búa chiến thanh nhã với một đầu được rèn thành hình mỏ nhọn. Gã khổng lồ u ám bật cười. Giết ta, người từng thử rồi mà. Nếu ta nhớ không nhầm, lần trước khi chúng ta giao chiến, ngươi đã bỏ chạy như một con chó hèn nhát. Cái gì khiến ngươi nghĩ rằng hôm nay sẽ khác, đồ khốn? Nephis ngậm cao cằm, im lặng nhìn vào ánh mắt giễu cợt của hắn. Tessai lắc đầu. Cái ánh mắt đó, ta đã mơ về việc xóa bỏ ánh mắt kiêu ngạo đó khỏi mặt ngươi từ lâu. Hôm nay, ta sẽ dạy cho ngươi biết cách cầu xin. Vậy ngươi thấy sao? Chúng ta kết thúc mọi chuyện ngay bây giờ nhé. Gus, phía sau hắn cười lớn, giương vũ khí, nhìn đám dân nghèo với ánh mắt khinh thường và háo hức. Các tín đồ của Nephis nghiến răng, siết chặt đội hình và chuẩn bị tấn công. Cuộc tàn sát sắp bắt đầu. Nephis triệu hồi thanh kiếm bạc và trả lời thế sai, giọng lạnh lùng và thờ ơ. Bắt đầu thôi. Thời gian như chậm lại trong giây lát. Với nụ cười thú tính, thế sai bước tới, chuẩn bị ra lệnh tấn công. Seishan, ngay phía sau hắn, lặng lẽ di chuyển và vung chiếc búa chiến, đập mạnh vào sau đầu thế sai, làm vỡ nát hộp sọ của hắn. Cùng lúc đó, Handmaidens đứng sau Gars rút những con dao dài từ trong tay áo và tấn công những người đàn ông không phòng bị. Dao của họ không phải Memories, nên chúng không phát sáng khi xuất hiện, mà được rèn từ thép, xương và obsidian đen. Chỉ trong chốc lát, những lưỡi dao đâm sâu vào cổ, tim và mắt của Gars. Tàn sát không thương tiếc, máu lại chảy tràn trên sàn đá cẩm thạch. Tiếng la hét kinh hoàng vang lên khắp nơi. Khi những tên Gus nhận ra chuyện gì đang xảy ra, tất cả đã quá muộn. Chúng không có cơ hội để chống trả cuộc tấn công đầy phản bội này. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mọi thứ đã kết thúc. 100 chiến binh mạnh mẽ đã bị tàn sát không thương tiếc. Thậm chí chưa kịp giương vũ khí lên, xác của họ nằm la liệt trên sàn. Với ánh mắt đầy sợ hãi và bàng hoàng vĩnh viễn đông cứng trên khuôn mặt, chỉ còn mỗi tay sai vẫn còn thoi thóp. Dù hộp sọ đã bị vỡ nát, gã khổng lồ vẫn cố gắng đứng dậy, khuôn mặt méo mó vì giận dữ. Tuy nhiên, những nỗ lực của hắn ngày càng yếu đi theo từng giây. Một tiếng gầm đau đớn và tuyệt vọng thoát ra từ môi hắn. Khi hàng trăm Sleepers đứng chết lặng trong sự kinh hoàng và bàng hoàng, Nephis từ từ bước qua đại sảnh và dừng lại trước mặt Thế Sai. Seishan, người đang đứng phía sau gã khổng lồ, cúi đầu đầy tôn kính. Lady Changing Star, Sunny chăm chú nhìn vào cây búa chiến, dính đầy máu trong tay Seishan, với từng mảnh xương nhỏ còn bám trên bề mặt kim loại, một biểu hiện nhận ra thoáng qua trên khuôn mặt cậu ta. Chiếc búa, búa của thợ xây, đó chính là memory cuối cùng trong bộ Memory Shard. Chiếc búa thuộc về bức tượng Builder, đã dựng nên tường thành của Dark City. The Sunlight Shard, Nephis khẽ gật đầu với người phụ nữ xinh đẹp, làm tốt lắm, cuối cùng. Danh tính của kẻ đã bí mật giúp đỡ Nephis từ trong lòng Castle đã được hé lộ. Sau đó, cô quay sang Tessai đang hấp hối. Ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Gương mặt của Nephis vẫn bình thản và không biểu hiện chút cảm xúc nào. Trong đôi mắt xám lạnh lùng của cô, không có chút thương hại nào. Sau một lúc, cô lên tiếng, giọng nói đều đều. Ta đã hứa sẽ giết ngươi. Nói rồi, cô nâng thanh kiếm của mình lên và đâm thẳng vào tim Thessai bằng một cú đâm nhanh và chính xác. Cơ thể gã khổng lồ run lên rồi dần bất động. Rút thanh kiếm ra, Nephis khép mắt lại và chống kiếm xuống để giữ thăng bằng trong giây lát. Một cơn run nhẹ lướt qua cơ thể cô. Cuộc chiến giành ngai vàng đã kết thúc. Sau sự hủy diệt của Castle Guard, các thành viên cốt lõi của nhóm tụ tập trong một căn phòng nhỏ không xa đại sảnh lớn. Từ đó, họ có thể nghe tiếng những thi thể của các Guards bị giết, đang bị lột sạch những thứ có giá trị và kéo đi để xử lý, nhằm tránh thu hút lũ Nightmare Creatures đói khát. Chỉ như vậy thôi, phe phái từng mạnh nhất của Bright Castle đã không còn tồn tại. Nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt mọi người, không ai biết về liên minh bí mật giữa Nephis và các Handmaidens, có lẽ ngoại trừ Cassie. Nhưng không ai dám hỏi Changing Star về chuyện đó. À, Sunny thì không có vấn đề như vậy. Nhìn thủ lĩnh gan dạ của họ với vẻ hoài nghi, cậu nói, vậy khi nào cậu bắt đầu hợp tác với Seishan? Nephis liếc nhìn cậu, sau đó nhún vai thờ ơ. Ngay sau khi cậu rời đi, một tia sáng nhỏ lóe lên trong mắt cô. Sao vậy? Cậu ngạc nhiên à? Sunny im lặng một chút, rồi lắc đầu. Không, không hẳn. Tôi đã đoán từ lâu rằng, gián điệp của cậu là một trong số các trung úy. Tôi chỉ không biết là ai. Nhưng tôi đã nghĩ rằng, hoặc sự hợp tác của cậu đã chấm dứt với cái chết của Gunlock, hoặc họ đã phản bội cậu ngay khi cậu loại bỏ ông ta cho họ. Changing Star mỉm cười đen tối. Cô ấy sẽ không làm vậy. Sunny khẽ cau mày, rồi hỏi, giọng đầy vẻ tò mò lạnh lùng và tính toán. Vậy tại sao cô ấy không gia nhập phe của cậu ngay từ đầu? Tại sao lại phải tạo ra màn kịch này? Nhưng rồi, cậu giơ tay ngăn cô trả lời và cau mặt. Thực ra, đừng nói gì cả, tôi có thể đoán được, nếu các Handmaidens tham gia thẳng vào, sức mạnh của phe phái sẽ quá áp đảo. Điều đó sẽ khiến ba trung úy còn lại buộc phải liên minh với nhau thay vì tiếp tục đấu đá. Rồi, chúng ta thực sự sẽ phải kết thúc mọi chuyện bằng một trận chiến tổng lực. Kẻ sống sót cuối cùng là người thắng, phải không? Nephis nhìn cậu và gật đầu, đúng vậy. Không chỉ Nantesai và Gemma cân nhắc việc liên minh, hai người này còn tiêu diệt Castle Guard mà không mất một tín đồ nào. Thật quỷ quyệt, ngay cả một kẻ xảo trá như Sunny cũng không thể không cảm thấy ấn tượng. Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề, cái cau mày của cậu càng sâu hơn trước. Nếu tôi nhớ không lầm, lần trước khi chúng ta nói về gián điệp của cậu, cậu nói rằng cô ấy không bao giờ đáng tin, cậu chỉ tin vào thông tin cô ấy cung cấp. Tại sao bây giờ lại thay đổi? Sao cậu tự tin rằng cô ấy sẽ giữ lời hứa của mình? Một giọng nói dễ chịu, trầm ấm đột nhiên vang lên từ sau lưng cậu. Có lẽ tôi có thể tự giải thích, cái quái gì thế? Với vẻ kinh ngạc, Sunny quay lại và thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng ngay trước mặt mình. Gần hơn, cô ấy trông còn lộng lẫy hơn, với làn da xám lạ dưới ánh nắng. Làm sao cô ấy tiếp cận gần thế mà không đánh động tôi hay cái bóng của tôi? Cậu không thích việc xây sàn, có thể lẻn đến gần như vậy. Những chuyện như thế không nên xảy ra. Người phụ nữ tuyệt đẹp đó, trong khi đó, cúi người chào một cách kiềm chế và nói, hãy để tôi tự giới thiệu, tôi là Song Xe San. Đột nhiên, đôi mắt của Caster híp lại, một biểu cảm kỳ lạ xuất hiện trên khuôn mặt anh. Sunny không bỏ lỡ sự thay đổi đột ngột đó. À, cái cách mà cậu ta phản ứng chỉ có thể có một ý nghĩa duy nhất, lại là chuyện Legacy rồi. Sunny nhìn Xe San về ánh mắt khác, cậu quan sát từng chi tiết trên người cô. Từ kiểu cắt đơn giản của chiếc váy nhung đến ánh bạc lấp lánh của chiếc vòng cổ phức tạp, cô không giống một Legacy, ít nhất là không giống những người mà cậu từng gặp. Tuy nhiên, có một chi tiết nhỏ trên ngoại hình của cô khiến cậu phải dừng lại. Nhận thấy ánh mắt của cậu, Seishan mỉm cười lịch thiệp. À, không, tôi không phải là hậu duệ thực sự của đại tộc Song. Tuy nhiên, tôi đã được nuôi dưỡng và chăm sóc bởi clan leader của họ, giống như nhiều cô gái khác mồ côi bởi Nightmare Spell. Vì vậy, nhiệm vụ và nguyện vọng cháy bỏng của tôi là trở về thế giới thực và trả món nợ đó. Cô ngừng lại vài giây, rồi hạ mắt xuống. Đó là lý do tại sao, dù cậu không có lý do gì để tin vào nhân cách của tôi, cậu ít nhất có thể tin rằng nguyện vọng của tôi phù hợp với của các cậu. Tôi đã theo Gunlow vì chỉ ông ta có thể cho mọi người cơ hội sống sót ở Forgotten Shore. Và tôi sẽ theo Lady Changing Star, vì chỉ cô ấy có thể cho chúng ta cơ hội rời khỏi nơi này. Đó là niềm tin của tôi, và đó là điều tôi sẽ làm. Dù sao, cô ấy cũng là con gái của Broken Sword, không cần bàn bạc gì. Mọi người đều nhìn về phía Kai, người ho khan và nói với giọng ngượng ngùng. Ờ, đúng vậy, tất cả những điều này đều là sự thật. Cô ấy rất chân thành. Effie nhíu mày, rồi quay sang Seishan và nhún vai. Vậy, chào mừng đến với đội nhé. Tôi đoán vậy, từng người một, các thành viên khác của nhóm cũng lần lượt chào cô. Sunny là người cuối cùng lên tiếng. Khi đến lượt mình chào người Handmaiden xinh đẹp, cậu lại im lặng, chẳng mấy chốc. Sự im lặng khó xử bao trùm căn phòng. Sunny liếc nhìn những người còn lại trong nhóm. Mephis, Cassie, Effie, Caster, Kai, Seishan và cậu, tổng cộng là 7 người. Vài giây sau, cậu quay lại nhìn Seishan và nhìn cô một lúc, rồi cuối cùng nói, giọng kỳ lạ như bị đè nén. Chào mừng. Cô nhìn cậu với một nụ cười kín đáo. Tuy nhiên, Sunny chưa nói xong, nhanh chóng liếc sang bên trái khuôn mặt của Seishan. Cậu ngập ngừng một chút, rồi nói thêm, à, phải rồi, tôi suýt quên, tôi tìm thấy thứ này của cô. Tôi nghĩ cô đã đánh rơi nó. Nói rồi, cậu giơ tay lên, trên lòng bàn tay mở ra của cậu là một chiếc khuyên tai bạc tinh xảo, với một bên nhốm máu. Seishan nhìn nó vài giây, rồi đôi môi cô khẽ hé mở. Nụ cười của cô trở nên rạng rỡ và tuyệt đẹp, nhìn cậu với đôi mắt lấp lánh. Cô nói, cảm ơn cậu rất nhiều. Sunny, phải không? Tôi cứ nghĩ mình đã mất nó rồi. Hàm răng của cô đều tăm tắp, trắng tinh. Trong tuần tiếp theo, mọi thứ diễn ra với tốc độ khủng khiếp. Nephis trở thành người cai trị của Bright Castle mà không có bất kỳ buổi lễ vinh quang hay bài diễn văn đầy cảm xúc nào. Dù sao thì không ai chất vấn về quyền lực của cô. Như thế đó là một sự thật hiển nhiên của cuộc sống. Theo một cách nào đó, đúng là như vậy. Tuy nhiên, Sunny thấy thú vị rằng cô chưa bao giờ ngồi trên nai trắng của pháo đài cổ xưa một lần nào. Ngay cả khi cần có một cuộc tụ họp lớn, Changing Star cũng chỉ ngồi trên bậc thang cuối cùng dẫn lên nai vàng. Như thể muốn nhấn mạnh rằng Bright Castle không thuộc về cô. Hoặc có lẽ rằng cô không thuộc về Bright Castle ban đầu. Cậu chắc rằng Mephis sẽ thúc đẩy mọi người tiến đến Crimson Spire ngay lập tức. Nhưng cô ấy thậm chí không nhắc đến nó khi cậu đối chất về kế hoạch của cô. Cô chỉ đơn giản nói rằng họ sẽ đợi đến khi đồng chí đến trước khi đưa ra quyết định. Dù sao cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi. Trong thời gian chờ đợi, những người còn sống sót có rất nhiều việc phải làm. Chỉ còn lại khoảng 500 người trong Dark City. Chưa đầy một tháng, dân số loài người ở Forgotten Shore đã giảm đi một nửa. Khu định cư bên ngoài vẫn hoàn toàn bị bỏ hoang. Nhưng dù vậy, số người còn lại cũng vừa đủ để duy trì và bảo vệ Bright Castle. Dù vậy, họ vẫn kiên trì. Những hành lang và lối đi của pháo đài cổ đã được dọn sạch máu và xác chết. Những Nightmare Creatures đã lọt vào bên trong được săn lùng và tiêu diệt một cách có hệ thống. Những lỗ hổng trong các tuyến phòng thủ mà họ đã tạo ra được tìm thấy và sửa chữa. Đội canh gác của Nephis đảm nhiệm vai trò của Castle Guard bị tiêu diệt, trấn giữ các bức tường và bảo vệ pháo đài khỏi các mối đe dọa bên ngoài. Các nhóm săn bắt tiếp tục các cuộc thám hiểm vào đống đổ nát. Với những thợ săn từ khu định cư bên ngoài và Castle hợp lực dưới sự lãnh đạo của Effie và Gemma, một lần nữa, mọi người lại có thức ăn và cảm giác an toàn. Mặc dù sự trống rỗng đáng sợ và sự vắng mặt của rất nhiều thanh niên đã chết trong cuộc đấu tranh đẫm máu giành ngai vàng, chưa kể đến những vết sẹo vô hình còn lưu lại trong tâm hồn của những người sống sót. Mọi thứ dần dần bắt đầu giống như trước đây, nhưng phía sau tấm màn bình thường đó, chúng không hề như thế. Và lý do cho điều đó chính là Changing Star và Crown of Dawn của cô. Với sự giúp đỡ của Shard Memory kỳ diệu, con người ở Dark City giờ đây không chỉ có thể săn lùng nhiều Nightmare Creatures hơn, mà còn ít rủi ro hơn, mà còn có thể thách thức những Fallen thống trị các tàn tích bị nguyền rủa. Tất nhiên, không phải tất cả những sinh vật kinh hoàng này đều có thể bị giết mà không phải trả giá quá đắt. Nhưng sau nhiều năm ở Forgotten Shore, những thợ săn giàu kinh nghiệm biết rất nhiều về các nỗi kinh hoàng khác nhau đang sinh sống trong thành phố, tập hợp kiến thức lại. Họ xác định được những sinh vật nào họ có thể thách thức và sống sót. Từng con một, nhiều Nightmare Creatures mạnh mẽ đã bị săn lùng và tiêu diệt đột nhiên. Loài người, nếu chưa phải là loài đứng đầu ở Dark City, thì ít nhất cũng không còn là loài yếu nhất. Bằng cách tiêu diệt những sinh vật sa ngã, Nephis đạt được nhiều mục tiêu cùng một lúc. Cô dần dần tích lũy một kho vũ khí Memories để trang bị cho mọi người trong Castle. Một số ký ức thậm chí thuộc cấp Ascended và số lượng những vũ khí mạnh mẽ như vậy từ từ tăng lên. Cô và các chiến binh của mình cũng mang về số lượng lớn Soul Shards, sau đó được trao cho các cư dân của Castle để hấp thụ và trở nên mạnh mẽ hơn. Thật mỉa mai, có vẻ như bây giờ, chính Bright Lady đang cống nạp cho thần dân của mình, chứ không phải ngược lại. Điều này chỉ làm cho sự tôn trọng và ngưỡng mộ mà mọi người dành cho cô ấy càng lớn hơn. Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất là thông qua những cuộc săn lùng này, cô đang huấn luyện người dân của mình chiến đấu cùng nhau như một lực lượng thống nhất và đánh bại những sinh vật mạnh hơn họ rất nhiều. Được Cassie dẫn dắt, các Artisans còn sống sót cũng đang chăm chỉ làm việc. Họ áp dụng sự thành thạo và kỹ năng của mình để lấp đầy bất kỳ khoảng trống nào trong việc trang bị và cung cấp cho con người ở Dark City trong trận chiến chống lại Dream Realm. Tuy nhiên, tính chất công việc của họ giờ đây đã hoàn toàn khác. Nếu trước đây họ chịu trách nhiệm duy trì lối sống của những người ở Castle, cũng như cung cấp thiết bị cho quân đội của Gunlaw, thì giờ đây nhiệm vụ duy nhất của họ là tạo ra những thứ mà mọi người sẽ cần trong trận chiến. Cứ như thể họ đang chuẩn bị cho một cuộc chiến. Có một vài dự án lớn mà các Artisans đang thực hiện mà Sunny biết rất ít. Những thứ này được Nephis yêu cầu trực tiếp. Cậu nghi ngờ rằng chúng sẽ trở nên hữu ích khi thời điểm tấn công Crimson Spire cuối cùng đến. Chỉ như vậy, ngày đông chí đến, vào ngày này, chính xác một năm trước, Sunny đã đến Forgotten Shore. Thật khó tin rằng cậu đã sống sót ở đây lâu như vậy, rằng tất cả bọn họ đều sống sót. Nhưng cũng dường như một năm không đủ để bao hàm tất cả. Nó giống như cả một đời. Có lẽ là nhiều đời. Cũng vào ngày này, một năm sau, Sunny tròn 18 tuổi. Nhớ lại sinh nhật trước của mình, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi cậu. Lúc đó, Cassie, khi ấy là một người hoàn toàn xa lạ, đã gửi cho cậu lời chúc mừng bất ngờ. Cậu cũng đã lên kế hoạch tổ chức sinh nhật tiếp theo của mình. Với tư cách là một Awakened, bằng cách uống một tách cà phê với thật nhiều sữa và đường, những giấc mơ đó đã không thành hiện thực. Thay vào đó, Sunny đón sinh nhật 18 của mình trong một đại sảnh trống của Tower of Dusk, tập luyện những bước của Shadow Dance, mồ hôi chảy ròng ròng trên cơ thể gọn gàng và mạnh mẽ của mình. Dạo gần đây, cậu cảm thấy rằng mình sắp đạt đến đích, chỉ thêm một chút nữa thôi, và cấp độ đầu tiên của sự thành thạo Aspect Legacy bí ẩn sẽ thuộc về cậu, nó đã gần trong tầm tay rồi. Một điều nữa đã xảy ra vào ngày hôm đó, khi Sunny tiếp tục tập luyện, giọng nói quen thuộc của Spell đột nhiên thì thầm vào tai cậu. Cái bóng của ngươi đã tiến hóa. Hạ thanh kiếm xuống, Sunny đứng yên trong sự tĩnh lặng của căn phòng trống một lúc. Ngoài cửa sổ, trục xa xôi của Crimson Spire hiện lên, ánh sáng bình minh từ từ nhuộm đỏ nó. Một nụ cười tinh tế xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Oh, cảm ơn, Spell, quả là một món quà sinh nhật tuyệt vời. Triệu hồi Endless Spring, cậu uống vội vàng nước lạnh thơm ngon và sau đó ngồi xuống sàn, bắt chéo chân và hít vài hơi sâu, xem nào, để lại mọi lo lắng phía sau. Sunny lặn vào Sea of Soul và đi qua hàng ngũ của những cái bóng bất động. Từ rất lâu trước đây, chỉ có một số ít cái bóng như vậy. Giờ đây, hàng trăm bóng đen đang lặng lẽ theo dõi khi cậu tiến đến mặt trời tối của Shadow Core. Trong số đó có đủ loại kinh hoàng. Những sinh vật mà chỉ cần nhìn vào thôi cũng có thể khiến những kẻ yếu đuối mất trí. Mountain King đang ở đó. Black Knight cũng ở đó. Spire Messenger đầy kinh hoàng đứng im lìm trên mặt nước tĩnh lặng. Và còn có cả con người. Harus nằm trong số đó. Harper cũng vậy. Sunny không để tâm đến họ. Đứng dưới Shadow Core, cậu thở dài và triệu hồi những ký tự rune. Tên, Sunless, True Name, Lost from Light, Rank, Dreamer, Shadow Core, Dormant, Shadow Fragments, 977 trên một ngành. Cậu đã gần đạt được ngàn mảnh Shadow Fragments rồi. Nếu Sunny thực sự muốn, cậu có thể bỏ qua sự thận trọng và cố gắng đạt được con số đó trước cuộc hành trình không thể tránh khỏi đến Crimson Spire. Tuy nhiên, cậu dè chừng việc lấn sâu vào điều gì đó, chưa biết ngay trước khi cuộc đối đầu định mệnh đến. Cậu cũng cảm thấy rằng thời gian của mình tốt hơn khi tập trung củng cố và hoàn thiện mọi thứ mình đã học và kiếm được, thay vì lãng phí nó để cố gắng thu thập thêm cái mới. Tuy nhiên, đó không phải là một quyết định dễ dàng. Với một tiếng thở dài, cậu tiếp tục đọc Memories, Silver Bell, Puppeteer, Estroud, Midnight Shard, Ordinary Rock, Prowling Thorn, Endless Spring, Endless Spring, Blood Blossom, Moonlight, Shard, M, Old, Weaver, S, Mask, Echoes, Shadows. Cậu nghiêng đầu và đọc, vẻ thích thú hiện ra trên mặt. Marble Sand, Marble thật phù hợp, không lãng phí thêm thời gian. Cậu triệu hồi Shadow của mình từ sâu thẳm, trong core. Cô xuất hiện trong một cơn lốc lửa đen, đứng trước mặt cậu với sự aloofness quen thuộc của mình. Tuy nhiên, Sunny không thể không thốt lên. Sen thực sự đã thay đổi. Cô đã cao hơn và giờ đây còn áp đảo hơn nữa. Bộ giáp thanh lịch như đá của cô trông như thể được cắt từ đá granite trước đây, giờ đây hoàn toàn đen bóng như obsidian hoặc onyx. Trên thực tế, nó rất giống bộ giáp onyx vỡ vụn mà cậu đã mua với sự giúp đỡ của Kai. Làn da của cô ngược lại trở nên mịn màng và trắng như alabaster, ít nhất là phần nhỏ mà cậu có thể nhìn thấy qua kính bảo vệ của mũ. Sen trông mạnh mẽ hơn nhiều, có ý thức hơn, chết chóc hơn. Nhưng đó không phải là điều khiến Sunny thốt lên. Điều khiến cậu kinh ngạc chính là thứ ẩn bên trong bộ giáp. Trước đây, trong cái bóng chứa đựng cơ thể của Sen, chỉ có hai ngọn lửa đen huyền bí. Nhưng giờ đây, có ba ngọn lửa. Sunny nhìn cô một lúc. Cô ấy đã vươn lên một đẳng cấp cao hơn sao? Cuối cùng, cậu bình tĩnh lại và khiến các ký tự rune mô tả Shadow xuất hiện. Một lát sau, hy vọng của cậu đã trở thành hiện thực. Shadow, Marble Saint, Shadow Rang, Awakened, Shadow Class, Demon, Demon. Cô ấy là một Shadow Demon rồi. Shadow, Attributes, Battle Master, Stalwart, Spark of Divinity. Trong tiếp theo chưa từng có trước đó, Sunny nín thở, Shadow Abilities, Weapon Sage, Underworld Armament. Cậu dừng lại một chút, cố gắng kiềm chế nụ cười chiến thắng. Cậu luôn biết rằng, Sen không phải là một Nightmare Creature thông thường, nhưng để nghĩ rằng cô ấy sẽ có được một ability thực sự trước khi trở thành quỷ. Và không chỉ một mà là hai. Bừng lên trong sự háo hức, cậu đọc tiếp Weapon Sage Ability Description. Shadow Saint có thể sử dụng hiệu quả bất kỳ loại vũ khí nào thuộc Memory. Underworld Armament Ability Description. Bộ giáp của Shadow Saint có thể kết hợp với một Memory thuộc dạng Charm để thừa hưởng các enchantment của nó. Sunny im lặng một chút, sau đó quay đầu và nhìn chằm chằm vào con quỷ lạnh lùng. Không, không phải quái vật, quỷ. Cuối cùng, một nụ cười hài lòng hiện ra trên khuôn mặt cậu. À, thật tuyệt vời, không chỉ Shadow của cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, mà cô ấy giờ đây còn có khả năng sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào mà cậu sẽ cung cấp cho cô, cũng như củng cố bộ giáp của cô bằng mọi loại bùa chú mạnh mẽ. Những khả năng mà điều này mang lại thực sự vô tận. Những sự kết hợp tiềm năng, sự linh hoạt, tất cả những gì cậu cần làm là tìm đúng memories. Sunny lắc đầu và mỉm cười. Trước đây, cậu đôi khi nghĩ rằng Sen thực sự phù hợp để chỉ huy một đội quân. Nhưng giờ đây, cậu hiểu rằng mình đã sai. Cô chính là đội quân. Vài giờ sau, các thành viên trong nhóm của Neff tập trung trên mái của căn nhà săn bắn cũ, nơi vẫn đứng vững ở rìa khu ổ chuột. Seishan cũng có mặt. Điều này khiến Sunny hơi khó chịu. Tuy nhiên, cậu không để điều đó lộ ra trên mặt. Khu định cư bên ngoài vắng lặng và trống rỗng, không còn những thanh niên tuyệt vọng, đói khát xung quanh nữa. Tất cả bọn họ giờ đã hoặc an toàn sau bức tường của pháo đài, hoặc đã chết. Chỉ còn lại 7 người bọn họ. Họ đến để tiễn cay người cung thủ quyến rũ đang đứng gần mép mái nhà, kiểm tra lại trang bị của mình lần cuối. Cậu mặc một bộ giáp mới đầy phong cách và một chiếc áo khoác da với lông ở cổ. Trên lưng anh là một ống đựng đầy mũi tên và một ba lô chứa nước, thức ăn và các đồ dùng cần thiết cho một chuyến hành trình dài. Sunny không biết về những người khác, nhưng lòng cậu nặng trĩu, như thể đọc được suy nghĩ của cậu. Kai quay lại và mỉm cười. Thực sự, các cậu đừng lo, tôi sẽ ổn thôi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi dành chút thời gian trong Labyrinth. Không ai trả lời, biết rằng nhiệm vụ lần này được giao cho Nightingale đặc biệt nguy hiểm, nhưng cũng quan trọng không kém. Cậu phải rời khỏi Dark City và khám phá những vùng rộng lớn của Forgotten Shore để tìm kiếm những con người mới bị Spell đưa đến. Hôm nay là ngày đông chí, và điều đó có nghĩa là ngoài kia, trong thế giới thực, hàng ngàn Sleeper đang chuẩn bị bước vào các hoang ngủ và đến Dream Realm. Sunny thở dài, chỉ cần đừng mang ai về giống như cậu, được chứ? Kai cười khúc khích, không hứa trước đâu. Nói rồi, anh vẫy tay chào tạm biệt vậy. Chúc tôi may mắn nhé. Một vài giây sau, anh biến mất, chỉ còn là một chấm nhỏ trên bầu trời. Sáu người còn lại nhìn theo nó rất lâu, khuôn mặt họ đượm buồn, tương lai của họ phụ thuộc vào những gì Kai sẽ khám phá. Vài ngày trôi qua trong sự chờ đợi căng thẳng, Sunny dành thời gian làm những việc mà cậu đã làm trước đó, tập luyện và chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp đến. Cậu có rất nhiều việc phải làm. Đầu tiên là về kỹ thuật chiến đấu của mình, dựa trên phong cách chiến đấu lưu loát mà Nephis đã dạy, kết hợp với các yếu tố từ phong cách cơ bản của Shadow Saint. Kỹ năng của cậu ngày càng sắc bén hơn, dần được nâng lên và củng cố ở cấp độ mà sự hiểu biết về chiến đấu hiện tại của cậu cho phép. Sunny không còn là một người mới nữa. Cậu đã sống sót qua hàng trăm trận chiến chết chóc, và mỗi trận chiến đều khiến cậu trở nên mạnh mẽ và giàu kinh nghiệm hơn so với trước. Nhưng hoàn thiện kỹ thuật của mình vẫn không dễ dàng, vì cậu phải làm cho bản thân trở nên bất khả chiến bại trước, rồi sau đó biến sự kiên cố đó thành linh hoạt. Giờ đây, khi Sunny cuối cùng đã có thời gian rảnh, cậu cũng dùng nó để thích nghi phong cách chiến đấu của mình với thực tế mới về giới hạn thể chất được cải thiện. Nhiều điều trước đây không thể làm được trước chuyến đi đến Hollow Mountains giờ đã trở nên khả thi. Cách tiếp cận chiến đấu của cậu cũng phải thay đổi. Tất cả những điều này đòi hỏi nỗ lực và sự suy nghĩ cẩn thận để đạt được. Thứ hai là Shadow Dance. Sunny vẫn đang ở giai đoạn từ từ hình thành một bộ động tác thực tế để tập luyện theo phong cách khó nắm bắt này. Cậu cảm thấy như mình chỉ còn một bước cuối cùng để biến tầm nhìn về Shadow Dance thành hiện thực. Tuy nhiên, có vẻ như cậu thiếu một yếu tố quan trọng nào đó. Cậu cần một cú đẩy cuối cùng, một khoảnh khắc cảm hứng để tạo nên bước ngoặt cuối cùng này. Dù vậy, những bài tập của cậu không phải là vô ích. Cho đến khi khoảnh khắc cảm hứng đến, chúng giúp cơ thể và tâm trí cậu trở nên linh hoạt và dễ uốn cong như cái bóng. Khi sự khai sáng cuối cùng xuất hiện, chúng sẽ sẵn sàng để tiếp nhận nó. Sau mỗi buổi tập luyện căng thẳng, mọi cơ bắp trong cơ thể cậu đều đau nhức và một làn sóng mệt mỏi về tinh thần tràn qua. Thứ ba là nhiệm vụ quan trọng nhất. Cậu phải biến tâm trí và linh hồn của mình thành một pháo đài, có thể chịu được cú sốc của tương lai. Cậu phải đạt được sự sáng suốt cho phép mình chiến thắng khi mọi chuyện kết thúc. Và cho đến giờ, nhiệm vụ này tỏ ra là khó đạt được nhất. Việc rèn luyện cơ thể và tâm trí thành một công cụ hoàn hảo đã khó, nhưng làm điều tương tự với linh hồn còn khó hơn nhiều. Tuy nhiên, đây chính là rào cản mà cậu phải vượt qua. Chỉ như thế, 6 ngày trôi qua, vào ngày thứ 7 sau khi cậu rời đi, cai cuối cùng cũng trở về. Chàng trai trẻ quyến rũ trông mệt mỏi và tả tơi. Áo giáp và quần áo của cậu đầy bụi bẩn, đất và máu khô. Ống đựng mũi tên mà cậu đã mang theo giờ trống không, và có những vết cắt nông trên lớp vải của chiếc áo khoác. Cái bóng của Sunny đã liên tục theo dõi bầu trời phía trên Bright Castle. Vì vậy cậu là một trong những người đầu tiên biết được điều đó khi Sunny đến căn phòng nhỏ, nơi được dùng làm phòng họp của Neff. Cai đã ở đó, ngồi bên lò sưởi và tham lam uống nước từ chiếc cốc đất thô sơ. Effie đang ngồi bên cạnh cậu, đẩy một đĩa thức ăn vào tay cậu, nhìn thấy Sunny. Cai cười yếu ớt. Chào, Sunny. Sunny ngần ngại một lúc, sau đó tiến đến gần chàng trai trẻ đẹp trai và vỗ vai cậu. Chào, Cai, chào mừng trở về. Cả cậu và Effie đều không nói gì thêm, để cho bạn mình có cơ hội thở và chờ những người khác đến, từng người một. Cassie, Caster và Seishen xuất hiện trong phòng và chào Cai. Nephis là người cuối cùng bước vào, cô liếc nhìn mọi người rồi ngồi xuống gần Cai. Sau khi do dự một lúc, cô nhìn thẳng vào mắt cậu và hỏi, bao nhiêu người? Cai im lặng một lúc, một biểu cảm nghiêm trọng từ từ xuất hiện trong mắt cậu. Cuối cùng, cậu quay đi và thở dài. Một từ thoát ra từ đôi môi cậu, không ai cả. Giọng nói của cậu vang vọng trong căn phòng nhỏ, khiến khuôn mặt của những người có mặt ở đó tối sầm lại. Tôi đã lùng sục Labyrinth, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy một Slipper đã đi qua đó gần đây, nhưng không có ai cả, không có ai sống sót, và cũng không có thi thể nào, thậm chí không có một mảnh xương mới nào mà tôi có thể tìm thấy. Spell, nó không gửi ai đến địa ngục này trong năm nay, và sẽ không có ai vào năm tới, đúng như tôi nghĩ. Sunny thở dài. Đôi khi, sai lầm cũng thật dễ chịu. 15 năm trước, Spell đã gửi 7 người đến Forgotten Shore. Năm sau, số lượng đã tăng gấp đôi, rồi nhiều hơn nữa. Cuối cùng, hàng trăm Slipper đã đến Dark City sau mỗi lần đồng chí. Cho đến năm ngoái, khi chỉ có 4 người, Sunny, Nephis, Cassie và Caster đến, 3 người nữa đã chết trong Labyrinth mà không bao giờ đến được tàn tích bị nguyền rủa. Vì điều đó, những cư dân của Bright Castle đã đưa ra một giả thuyết rằng số người được gửi đến vùng này của Dream Realm bởi Spellton theo một chu kỳ nhất định. Nếu họ đúng, thì ít nhất 14 Slipper sẽ xuất hiện đâu đó trong Labyrinth cách đây một tuần. Nhưng Sunny không bao giờ tin vào giả thuyết đó. Theo cậu, 4 người họ không bao giờ được định là bắt đầu một chu kỳ mới. Cậu luôn nghĩ rằng, thay vào đó, họ được định sẵn là những kẻ cuối cùng. Cơ hội cuối cùng mà Spell đã trao cho con người của Forgotten Shore. Và giờ đây, cậu biết rằng mình đã đúng, với một tiếng thở dài. Nephis từ từ gật đầu và nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang cháy trong lò sưởi. Một lúc, mọi người đứng im lặng, chờ cô đưa ra quyết định. Cuối cùng, Cô nói mà không nhìn họ, bảo mọi người tập trung trong đại sảnh ngai vàng. Tôi sẽ nói chuyện với họ, không lãng phí thời gian. Caster cúi nhẹ đầu rồi rời khỏi phòng. Effie nhìn cô một lát, sau đó cũng bước theo. Những người còn lại cũng vậy. Sunny là người cuối cùng rời đi. Tim cậu đập như trống. Nó đang bắt đầu. 500 người đứng im lặng trong đại sảnh tráng lệ của lâu đài cổ. Những tia nắng chiếu qua các cửa sổ cao, khiến không gian trông sáng sủa và lấp lánh. Không còn dấu vết nào của cuộc tàn sát kinh hoàng đã xảy ra trong đại sảnh này cách đây chỉ vài tuần. Những thi thể đã bị kéo đi, máu đã được lau sạch khỏi sàn đá cẩm thạch, nhưng ký ức về nó vẫn còn. Trên bậc thang dẫn lên ngai vàng trắng bằng đá cẩm thạch, một cô gái trẻ với mái tóc bạc đang ngồi. Khuôn mặt ngà ngọc của cô trông xa xăm và đôi mắt xám trong suốt bình thản nhưng nặng trĩu. Hàng trăm người đang nhìn cô im lặng chờ đợi người lãnh đạo của họ lên tiếng. Cuối cùng, Changing Star thở dài. Một lát sau, giọng nói của cô vang vọng trong phòng ngai vàng, lan rộng và xa. Những người mộng mơ của Forgotten Shore, cách đây một tuần, tôi đã cử một số trinh sát vào Labyrinth để tìm kiếm những chàng trai và cô gái trẻ. Những người giống như chúng ta đã bị gửi đến nơi bị nguyền rủa này. Trong số đó có Nightingale, người mà tất cả các cậu đều biết. Cậu ấy đã dành 7 ngày để tìm kiếm họ, nhưng cậu ấy không tìm thấy ai. Không có lấy một dấu hiệu nào cho thấy họ đã đi qua đây. Năm nay, không ai đến. Một làn sóng thì thầm kinh ngạc lan ra trong đám đông. Sunny liếc nhìn gương mặt của những người tập trung trong đại sảnh, nhận thấy nhiều biểu cảm khác nhau trên họ, sự bối rối, sợ hãi, sốc. Tuy nhiên, nó không tệ như cậu đã tưởng. Không ai dường như chìm trong tuyệt vọng hoàn toàn. Thay vào đó, tất cả họ đều quay về phía Nephis, với ngọn lửa hy vọng bùng cháy trong mắt. Cô ấy là hy vọng của họ. Khi Changing Star còn ở bên họ, họ sẽ không gục ngã trong tuyệt vọng, thờ ơ với hàng trăm ánh mắt đang quan sát từng động tác của mình. Neff tiếp tục, nhiều người trong số các cậu hiểu điều đó có nghĩa gì. Đối với những ai không hiểu, tôi sẽ giải thích. Cô dừng lại một lúc, liếc nhìn các bức tường của pháo đài cổ. Khi cô lên tiếng, giọng nói của cô trở nên trang nghiêm. Trong nhiều năm, lâu đài này đã là một pháo đài cho những con người bị gửi đến Forgotten Shore. Một số người trong số các cậu đã tận hưởng sự an toàn mà nó mang lại, trong khi những người khác sống sót trong bóng tối của những bức tường. Nhưng không ai trong chúng ta sẽ có mặt ở đây nếu không có Bright Castle. Nó đã bảo vệ chúng ta khỏi những sinh vật đáng sợ của Dark City. Nó đã mang lại cho chúng ta nơi trú ẩn. Tuy nhiên, nơi trú ẩn này chưa bao giờ miễn phí. Một biểu cảm tối tăm xuất hiện trên khuôn mặt cô. Một số người đã mất linh hồn để duy trì nó, và nhiều người hơn đã mất mạng. Mỗi năm, hàng trăm mạng người đã bị hy sinh để cho phép Bright Castle tồn tại. Và mỗi năm, hàng trăm người nữa đến để bị ném vào miệng của nó. Sunny lặng lẽ cười khẩy. Cô ấy đang làm cho nó nghe như thể Castle là một sinh vật nuốt chửng mạng sống con người. Cũng không khác gì Soul Devourer. Ý nghĩa của nó đủ tinh tế để không rõ ràng, nhưng vẫn tác động đến những người tập trung trong phòng ngai vàng. Quan sát họ, cậu thấy nhiều Slipper run rẩy và cau mày, thâm hiểm. Trong khi đó, Nephis tiếp tục, nhưng không còn nữa. Sẽ không có ai đến Dark City năm nay, cũng như không ai sẽ đến sau đó. Không có người mới. Những tổn thất mà chúng ta phải chịu sẽ dần tích lũy, cho đến khi không còn ai canh giữ tường thành, không còn ai chiến đấu với Nightmare Creatures, không còn ai giữ cho những hành lang này an toàn, cho đến khi không còn nơi trú ẩn nào nữa. Kết thúc này, cô dừng lại, rồi nói một cách bình tĩnh và đầy quyết đoán, là không thể tránh khỏi. Lời nói của cô như đập vào đám đông Sleeper, gây ra một cơn bão cảm xúc. Mắt họ mở to và khuôn mặt họ tái nhợt. Sự sợ hãi và sốc mà họ cảm thấy đã tăng lên gấp 10 lần, như thể để đóng đinh vào quan điểm của họ. Changing Star nói, điều đó chỉ có nghĩa một điều duy nhất, chúng ta không thể ở lại Bright Castle nữa. Tiếng la hét vang lên từ đám đông, đầy sự không tin và kinh hoàng. Có rất nhiều điều mà mọi người muốn nói, nhưng tất cả đều quy về ba câu hỏi. Chúng ta phải làm gì? Làm sao để cứu lấy bản thân? Và cứu chúng ta đi. Changing Star, Sunny mỉm cười. Mephis im lặng một lúc để tiếng la hét của đám đông vây quanh cô, và sau đó những ngọn lửa trắng bùng cháy trong mắt cô. khiến tất cả mọi người im lặng. Giọng nói của cô lại vang lên giữa những bức tường của đại sảnh, xuyên qua đám đông như một lưỡi dao sắc bén. Nhưng đây không phải là kết thúc của chúng ta. Lâu rồi, tôi đã hứa với các cậu một điều, và tôi định sẽ giữ lời hứa đó. Cô đột nhiên đứng dậy, cao lớn hơn đám đông, như một thiên thần rực rỡ và hủy diệt. Hãy đi cùng tôi, đi theo tôi. Chỉ có tôi mới biết cách cứu các cậu. Ánh sáng rực rỡ từ ngọn lửa của cô phản chiếu trong mắt hàng trăm người, khiến khuôn mặt họ như bừng sáng từ bên trong. Lời nói của cô đã nhấn chìm họ vào bóng tối tột cùng, và sau đó đưa cho họ một ngọn hải đăng để tìm đường ra khỏi đó. Ngọn hải đăng ấy bùng cháy với ánh sáng quyến rũ nhất, ánh sáng của hy vọng. Và hy vọng đó đồng nghĩa với cô. Changing Star từ từ bước xuống các bậc thang, lời cô vang vọng từ các bức tường đá cẩm thạch của phòng ngay vào. Hãy đi theo tôi, và tôi sẽ dẫn các cậu ra khỏi địa ngục này. Đi theo tôi, và tôi sẽ chỉ cho các cậu con đường trở về nhà. Nhưng đừng nhầm lẫn, cô dừng lại và im lặng trong một vài giây dài. Khi cô nói lại, giọng nói của cô nghe bình tĩnh hơn, lạnh lùng hơn, nặng nề hơn. Con đường phía trước sẽ dài và gian khổ. Không phải ai cũng sẽ vượt qua. Những kẻ yếu sẽ chết, những kẻ mạnh cũng sẽ chết. Và những ai còn lại sẽ không còn như xưa nữa. Nhưng có một điều mà tôi có thể hứa với các cậu. Nephis bước vào giữa đám đông và nhìn những người xung quanh với sự quyết tâm tuyệt đối bùng cháy trong đôi mắt xinh đẹp của mình. Hãy đi theo tôi, và các cậu sẽ không bao giờ trở thành nô lệ. Sunny rùng mình, cảm thấy như thể cô đang nói riêng với cậu. Có lẽ tất cả mọi người trong đại sảnh đều cảm thấy như vậy. Nhìn thẳng vào linh hồn của họ, Changing Star nói, nô lệ cho nỗi sợ hãi của mình, nô lệ cho số phận của mình, nô lệ cho Nightmare Spell. Hãy đi cùng tôi, và dù các cậu sống hay chết, các cậu sẽ làm như vậy với tư cách con người, không phải là những sinh vật run sợ. Cô nhắm mắt lại và thở ra, sau đó cúi đầu. Cuối cùng, cô nói, sự đam mê biến mất khỏi giọng nói. Nhưng tôi sẽ không ép buộc bất kỳ ai theo tôi, không bao giờ. Dù các cậu đi theo tôi hay ở lại, đó là lựa chọn của các cậu. Không có gì đáng xấu hổ khi ở lại. Những ai không muốn đi có thể rời khỏi đại sảnh này ngay bây giờ. Sunny nhìn những Sleeper, cố đoán xem phản ứng của họ sẽ thế nào. Mọi người đang nhìn nhau, sự nghi ngờ và sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt họ. Không phải ai cũng bị Changing Star cuốn hút, không phải ai cũng dũng cảm và mạnh mẽ, không phải ai cũng sẵn sàng chết trong chiến đấu. Nhưng cuối cùng, không một ai rời đi. Nephis thở dài và từ từ quay đầu về phía tây, như thể đang cố xuyên qua các bức tường đá của lâu đài bằng ánh nhìn của mình. Sau một lúc, cô nói, tốt, tôi rất vui vì vậy. Vậy là đã quyết định. Cô quay lại đối mặt với họ, những ngọn lửa trắng rực rỡ soi sáng khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Vậy thì ngày kia, chúng ta sẽ rời khỏi Bright Castle, vào ngày cuối cùng mà họ sẽ ở lại Dark City. Nephis dẫn một nhóm nhỏ những chiến binh mạnh mẽ nhất của cô tham gia vào cuộc săn cuối cùng. Các thành viên trong nhóm của cô đều theo sau. Sunny, người kiên quyết từ chối chấp nhận vị thế của mình như một thành viên chính thức, đi tách khỏi nhóm, thờ ơ nhìn xung quanh và quan sát những tàn tích. Gemma và Session cũng có mặt cùng họ, cùng với khoảng 10 thợ săn giàu kinh nghiệm nhất, một số đến từ Horse, một số đến từ khu định cư bên ngoài. Giờ đây không còn sự khác biệt giữa hai phe nữa. Tất cả họ giờ chỉ đơn giản là người của Changing Star. Khi họ đang đi, Gemma tiến đến gần Sunny và liếc nhìn cậu với vẻ tò mò. Sau khi Tessai gục ngã dưới lưỡi kiếm của Neff, người đàn ông cao lớn dường như đã tìm được một chút bình yên. Tuy nhiên, sâu trong đôi mắt của cậu ta luôn có một tia buồn bã. Sunny nhìn cậu ta và nhíu mày, gì vậy? Người thợ săn mỉm cười nhẹ nhàng và hỏi bằng giọng thân thiện, cậu là Sunless, đúng không? Sunny nhún vai, ừ, là tôi. Gemma âm thầm đánh giá cậu và sau đó hỏi với vẻ quan tâm, tôi nghe nói rằng cậu đã sống một mình trong thành phố suốt nhiều tháng, có đúng không? À, cũng hợp lý. Người đàn ông cao lớn này có lẽ là thợ săn giàu kinh nghiệm nhất ở Forgotten Shore. Cậu ta đã sống sót qua vô số trận chiến trên những con phố của thành phố bị nguyền rủa. Việc cậu ta tò mò về chuyện này là điều tự nhiên. Sunny gật đầu, đúng, hơn 3 tháng một chút, tôi đoán vậy. Gemma xoa cằm,

và một con dao stiletto ma quái xuất hiện trong tay Sunny. Một chiếc búa chiến thanh thoát với đầu nhọn xuất hiện trong tay Session. Effie triệu hồi cây giáo đồng đẹp đẽ của mình và chiếc khiên tròn nặng nề. Cuối cùng, một giải kim loại đơn giản với một viên ngọc duy nhất dệt từ ánh sáng nhẹ nhàng đặt trên đầu Changing Star. Đó là những Short Memories, Dawn Zenith, Dusk Midnight, Sunlight, Moonlight và Starlight. Mảnh vỡ cuối cùng là một chiếc áo choàng trắng nhẹ nhàng trùm lên vai của Effie. Đây là Char mà cô nhận được sau khi hạ gục Lord of the Dead. Trong vài giây, không ai cử động. Sau đó, Effie hỏi, vậy, bây giờ thì sao? Nephis nghiêng đầu một chút, rồi cau mày. Cuối cùng, sau một thời gian, cô nói, lại đây gần hơn. Khi họ làm theo, điều gì đó bất ngờ đã xảy ra. Jenny cảm thấy cán vũ khí của mình đột nhiên trở nên nóng hơn, và chẳng bao lâu sau, cả Midnight lẫn Moonlight Shard bắt đầu phát ra một luồng sáng ma quái. Hư ảo, điều tương tự cũng xảy ra với những mảnh vỡ khác. 7 tia sáng bắn về phía trung tâm căn phòng và va chạm. Sau đó, chúng hợp nhất với nhau. Và chẳng bao lâu sau, 7 vật thể được dệt từ ánh sáng và lơ lửng giữa không trung. Chúng là những chiếc chìa khóa được rèn từ kim loại sáng bóng, với 7 ngôi sao sáng lấp lánh khắp trên bề mặt của chúng. Đó là biểu hiện của lời thề kinh khủng mà 7 anh hùng đã đưa ra hàng ngàn năm trước. Những chiếc chìa khóa đã được dùng để phong ấn lời nguyền của bóng tối nuốt chửng tất cả dưới lòng đất. Bất ngờ, 7 chiếc chìa khóa biến thành những dòng ánh sáng và bắn về phía 7 người tụ tập trong phòng. Một tia sáng bắn trúng ngược sân đi và biến mất, bị hấp thụ vào bên trong cậu. Giọng nói của Spell vang lên bên tai cậu. Ngươi đã nhận được off key. Sunny dùng mình. Cậu không muốn dính dáng gì đến lời thề u ám đó. Nhưng cuối cùng, cậu không còn lựa chọn nào khác. Liếc nhìn những người còn lại đang tụ tập trong phòng, Changing Star ngừng lại một lúc, rồi nói, chúng ta đã sẵn sàng. Dưới ánh sáng mờ nhạt của bình minh, cánh cổng của lâu đài mở ra lần cuối cùng. Một đoàn người dài bước qua chúng, rời khỏi pháo đài cổ đã che chở họ bấy lâu. Họ bước đi dưới những chiếc sọ đung đưa, không ai để ý đến chúng. Sau tất cả những xung đột, không ai thèm gỡ những thứ ghê rợn đó khỏi dây xích. Không ai có thể quên hàng trăm mạng người đã mất trong cuộc đấu tranh và hàng ngàn cái chết trước đó. Ngay cả khi những chiếc sọ bị gỡ bỏ, 500 người đi xuống ngọn đồi và tiến vào Dark City. Một vài Nightmare Creatures cố tấn công họ nhưng đã bị tiêu diệt trước khi có thể gây hại. 500 con người này không phải là một đám đông bất lực. Họ là một đội quân dày dạn trận mạc, bao gồm những Sleeper mạnh mẽ nhất. Có lẽ là những Sleeper mạnh nhất từng sinh ra từ loài người. Họ di chuyển qua tàn tích, chém giết bất kỳ thứ gì dám cản đường họ. Chẳng bao lâu sau, những Sleeper tiếp cận ranh giới phía tây của Dark City và leo lên bức tường cổ. Ở đó, họ dừng lại và quay lại, nhìn về phía bóng dáng của Bright Castle trong sự im lặng trang nghiêm. Lúc đó, những cột khói đen đã bốc lên từ từng cửa sổ của lâu đài. Chẳng mấy chốc, toàn bộ lâu đài đã bị bao trùm bởi ngọn lửa cuồng nộ, từ từ thiêu rụi những bức tường đá trắng của nó. Đá cẩm thạch tráng lệ nứt vỡ và tan chảy, bị phá hủy bởi sức nóng khủng khiếp. Những tòa tháp nhỏ hơn lắc lư, rung chuyển và sau đó rơi xuống lò nung khủng khiếp. Ngọn lửa đang từ từ hủy diệt Bright Castle, biến nó thành một đống tàn tích nóng chảy, theo một cách nào đó. Điều này thật phù hợp, dù sao, mọi thứ khác trong Dark City đã bị tàn phá từ rất lâu trước đây. Ngạc nhiên thay, hành động phá hủy này không phải là ý tưởng của Changing Star. Cô không phải là người ra lệnh đốt Bright Castle phía sau họ, như một cử chỉ cuối cùng, để khắc sâu vào tâm trí mọi người rằng không còn đường lui nữa. Sunny đã nghĩ điều đó đến từ Nephis, nhưng không, đó là quyết định của chính những con người này. Họ muốn phá hủy pháo đài cổ, bởi vì họ căm ghét nó. Họ ghét những viên đá cổ xưa nhuốm máu này, chỉ ít hơn một chút so với việc họ cần chúng để tồn tại. Và giờ khi họ rời đi, họ muốn xóa sổ Bright Castle khỏi sự tồn tại. Có lẽ nếu nó biến mất, những ký ức về tất cả bóng tối mà họ đã chứng kiến ở đó và là những kẻ gây ra sẽ biến mất cùng với nó. Sau một lúc, bóng dáng méo mó vặn vẹo của pháo đài đang hấp hối hoàn toàn bị che khuất bởi lửa và khói. Từ từ, những Sleeper im lặng quay lưng lại với cảnh tượng đó và nhìn xa về phía chân trời. Họ đang nhìn về phía tây. Đó là nơi họ sẽ đi để bao vây Crimson Spire. Từng người một, những Sleeper bước xuống khỏi bức tường và bỏ lại Dark City phía sau. Dưới ánh sáng lạnh lẽo của bình minh, một tòa tháp khổng lồ màu đỏ thẫm đang vươn lên từ Labyrinth. Từ khoảng cách này, nó trông như một thanh kiếm nhuốm máu mà một Titan nguyên thủy nào đó đã cắm vào bầu trời. Những mảnh san hô đỏ chảy ra từ các bức tường của nó như máu của các vị thần, lan tỏa từ chân tháp ra để nuốt chửng toàn bộ Forgotten Shore. Bản thân tòa tháp dường như đứng trên một hòn đảo, được bao quanh bởi những làn nước đen từ mọi phía, mặc dù mặt trời đã leo lên. Phần biển bị nguyền rủa này vẫn không biến mất. Thay vào đó, nó tiếp tục xoay chuyển không ngừng, tạo thành một xoáy nước khổng lồ. Những hình dạng không rõ ràng có thể được nhìn thấy di chuyển dưới bề mặt của làn nước đen, khiến trái tim của những con người dám đến gần tháp tràn ngập nỗi kinh hoàng. Sunny ngước lên nhìn khoảng không vô tận của tòa tháp, đỏ thẫm và tái mặt. Ở khoảng cách gần, nó còn trông đáng sợ, đè nặng và kinh khủng hơn nhiều. Cậu khó mà tin rằng cấu trúc khổng lồ này đã được xây dựng bởi bàn tay con người, chứ đừng nói đến việc nó từng là cứu rỗi của họ. Rất lâu trước đây, giờ đây, Crimson Spire không còn gì ngoài sự méo mó, kỳ quái và hoàn toàn ác quỷ. Nó phát ra một cảm giác quyền năng đáng sợ mà không con người nào có thể hy vọng thách thức. Và thế nhưng, đó chính xác là điều mà họ sắp làm. Quay đi, cậu nhìn về phía trại của Dreamer Army. Trong suốt tuần qua, 500 người trong số họ đã băng qua Labyrinth để đến được nơi này. Một số người đã bỏ mạng trên đường đi, nhưng không nhiều như cậu đã nghĩ. Trong hành trình ngắn đó, may mắn đã đứng về phía họ. Trong những ngày qua, họ đã tiêu diệt vô số Nightmare Creatures và bằng cách nào đó tránh được cơn thịnh nộ của những cư dân sâu thẳm. Họ đã nhìn thấy bức tượng không đầu của Lord đứng giữa đường từ Dark City đến Crimson Spire, cùng với nhiều thứ kỳ diệu và khủng khiếp khác, và giờ họ gần như đã chạm đến mục tiêu của mình. Mọi người đang bận rộn chuẩn bị cho trận chiến. Nỗi sợ hãi mà họ cảm thấy vào lúc bình minh khi nhìn vào Crimson Spire giờ đã rất gần, đã biến thành sự quyết tâm và cứng cỏi. Mọi người đang hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng. Một số đang kiểm tra lại giáp và vũ khí lần cuối. Một số đang vội vã dựng lên các công sự tạm thời. Một số đang cầu nguyện và nài các vị thần đã chết để cứu lấy mạng sống của họ. Thực ra, Sunny là người duy nhất dường như nhàn rỗi. Ừ thì, họ mong đợi gì? Nephis vẫn chưa nói cho cậu biết chính xác vai trò của cậu trong trận chiến sẽ là gì. Không phải cậu buộc phải nghe theo. Tất nhiên, với một tiếng thở dài, cậu quay sang nhìn các thành viên trong nhóm. Những người đang tụ tập quanh đống lửa, thảo luận về kế hoạch chiến đấu lần thứ 100 hôm nay. Dường như tất cả mọi người đều đặc biệt trầm ngâm hơn thường ngày. Từng người một rời khỏi để tham gia vào các bước chuẩn bị. Chẳng mấy chốc, chỉ còn Changing Star ở lại. Với một chút miễn cưỡng, Sunny tiến đến gần cô và ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào đống lửa. Sau một lúc, cậu nói, chuyện này rất lạ. Cô không nghĩ vậy sao? Cô liếc nhìn cậu và nhíu mày. Nephis đã thay đổi rất nhiều kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau, nhưng đồng thời cũng vẫn y như cũ. Cô vẫn bình tĩnh và tự tin. Với làn da ngà ngọc và mái tóc bạc xinh đẹp, cô vẫn mạnh mẽ và đầy niềm tin. Chỉ có đôi mắt của cô có vẻ rỗng hơn những ngày này. Gì cơ? Sunny nhún vai. Chỉ là tất cả mọi thứ thôi. Nếu có ai đó mô tả cảnh tượng này cho tôi một năm trước, tôi hẳn đã rất bối rối. Vậy mà, chúng ta lại ở đây. Cậu ngừng lại một chút, rồi thêm vào, chúng ta đã đi rất xa. Ba chúng ta, cả hai cùng liếc nhìn về phía Cassie, người đang bận giải thích điều gì đó với những đại diện Artisan. Bàn tay mảnh mai của cô đặt lên chuôi kiếm khóa Dancer. Sau một lúc, Nephis gật đầu, đúng vậy, và giờ, chúng ta chỉ cần thực hiện bước cuối cùng. Cả hai im lặng một lúc, suy nghĩ về việc bước cuối cùng này sẽ là khó khăn nhất từ trước đến nay, khó khăn hơn vô cùng. Sau đó, Sunny thở dài, vậy, cô muốn tôi làm gì? Nhìn vào cách cô đã né tránh chủ đề này trong những ngày qua, tôi đoán rằng đó không phải là điều nhỏ nhặt. Changing Star mỉm cười, rồi nhìn cậu với những tia sáng trắng nhảy múa trong mắt. Một việc nhỏ, thật sự. Sau đó, cô quay lại đối mặt với Crimson Spy, ngần ngại một lúc, rồi bất ngờ nói, đưa tay cho tôi. Khi Sunny làm vậy, một thứ gì đó từ làn da lạnh lẽo của cô truyền vào Shadow Core của cậu. Cậu triệu hồi những ký tự rune và nhìn chúng, đã biết trước mình sẽ thấy gì. Và đúng vậy, nó đã ở đó, được liệt kê giữa những ký ức của cậu. Old Key 7. Bằng cách nào đó, cô đã thu thập 6 chìa khóa còn lại từ những người khác, và giờ cô đang giao phó chúng cho Sunny. Vẫn nhìn vào tòa tháp khổng lồ, Nephis nói, tôi muốn cậu phá hủy biển đen, hoặc ít nhất là trục xuất nó. Sunny cười thua thuết, một việc nhỏ, thật sự, chẳng bao lâu sau, mặt trời lên cao hơn, và xoáy nước đen bao quanh Crimson Spire, trở nên nhỏ lại một chút. Một số cây cầu làm từ san hô đỏ nổi lên từ đáy biển, nối hòn đảo với phần còn lại của Forgotten Shore, và ngoài kia, trên hòn đảo, vô số bóng đen đột nhiên bắt đầu di chuyển, bỏ ra khỏi những gò đất đỏ thẫm. Chúng là những Nightmare Creatures canh giữ tòa tháp bị nguyền rủa. Đủ loại kinh hoàng có mặt giữa chúng. Có những thành viên của quân đoàn bọc giáp, những kẻ nhặt xác, các Centurion và những con quỷ. Có những bầy sâu ăn thịt, những con rết khổng lồ tiết ra dầu ăn mòn và những dây leo kỳ lạ bò dưới đất như rắn. Có những sinh vật trông giống như những khối xương thối rữa và những sinh vật trông như những hình nhân bằng đá với cái miệng khủng khiếp đầy răng cưa. Có những đàn côn trùng trong suốt ăn sạch mọi thứ trên đường đi của chúng và những con nhện khổng lồ được bao bọc trong áo giáp sắt. Có những con quái vật có thể bắn những ngọn giáo xương chết người từ cơ thể chúng và những con quái vật có thể biến con mồi của chúng thành đá chỉ bằng ánh nhìn. Có những xác chết với những bông hoa đỏ mọc ra từ các lỗ trên thịt của chúng và những con quái vật khổng lồ giống như bọ ngựa nếu những con bọ ngựa ấy được làm từ thủy tinh và đất sét đỏ thẫm. Và còn nhiều thứ nữa mà Sunny chưa từng thấy, chiến đấu hoặc có thể miêu tả, tất cả chúng di chuyển cùng nhau một cách kỳ lạ, không có sự thù địch về lãnh thổ, thường thấy buộc các sinh vật Nightmare thuộc các bộ tộc khác nhau phải đánh nhau. Chúng đã bị Crimson Terror khuất phục và giờ đây phục vụ để canh giữ Spire. Như một làn sóng khủng khiếp, đoàn quân quái vật cuộn qua những cây cầu san hô đỏ thẫm và chảy về phía quân đội loài người từ vị trí của mình ở phía sau. Sunny có thể nhìn rõ những cơ thể của những người đứng ở hàng đầu đang run rẩy và lùi lại một bước không tự chủ. Ai đó thậm chí đã đánh rơi vũ khí của mình. Một lát sau, giọng nói to lớn của Effie vang lên trên hàng ngũ của Sleeper. Đứng yên tại chỗ, đồ khốn, nếu ai chạy, tôi sẽ tự tay giết hắn, kỳ lạ thay. Tiếng hét tức giận của cô đã làm dịu nỗi sợ hãi trong lòng họ. Tuy nhiên, một lát sau, nó đã bị nhấn chìm trong tiếng hỗn loạn của đoàn quân đang tiến đến. Trận chiến cho Crimson Spire đã bắt đầu. Ở ngoại vi của Crimson Spire, không còn lối đi hay những đường hầm trong san hô nữa. Đó chỉ là một khối đỏ rắn, một bề mặt không gián đoạn của chất sống kỳ lạ, đã nuốt chửng Forgotten Shore hàng ngàn năm trước. Hiện tại, Effie đang đứng trên bề mặt đó. Hàng trăm người đứng bên cạnh cô, nhìn vào làn sóng Nightmare Creatures đang tiến đến với vẻ kinh hoàng và sốc. Tất cả bọn họ đều biết điều gì sẽ xảy ra khi lũ quái vật đến được Spire. Nhưng ngay cả khi đó, cảnh tượng này vẫn thật đáng sợ. Cô đứng ở trung tâm hàng đầu của đám người run sợ này, được cho là chỉ huy của họ. Với vóc dáng cao ráo và thân hình mạnh mẽ, Effie nổi bật giữa đám Sleeper. Bộ giáp cổ kính của cô sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời đang lên. Và trên vai cô, một chiếc áo choàng trắng nhẹ nhàng, dệt từ ánh sao, đang tung bay. Cô cầm Zenith trong một tay và Dust trong tay kia. Effie trông như một pháo đài kiên cố giữa biển cả của nỗi sợ hãi. Một anh hùng thần thoại từ truyền thuyết cổ đại bước vào thế giới phàm trần. Nhưng thực ra, cô đang sợ chết khiếp. Nhìn vào đoàn quân quái vật kinh khủng đang tràn đến với vẻ mặt cao có. Nữ thợ săn cúi đầu một chút và triệu hồi chiếc mũ giáp của mình. Thứ được đội trên đầu với một chòm tóc xanh cao vút. Và nghĩ, chết tiệt, chết, chết, chết tiệt thật. Xung quanh cô, mọi người đều đang run rẩy. Một kẻ ngu ngốc đánh rơi vũ khí và bước lùi lại vài bước, như thể đang suy nghĩ xem có nên bỏ chạy hay không. Mặc dù cô cũng đang thực sự suy nghĩ về việc làm điều tương tự, Effie gầm gừ và hét lên, đứng yên tại chỗ, đồ khốn, nếu ai chạy, tôi sẽ tự tay giết hắn. Còn chạy đi đâu nữa chứ? Nếu họ có chết, tốt nhất là họ nên chết như con người, giống như Princess đã nói. Cô ta có thể nói hơi nhảm nhí, nhưng cũng không bao giờ sai. Chuẩn bị đi, lũ khốn, nắm chặt cây giáo của mình. Effie liếc sang hai người đàn ông đứng bên cạnh. Một người là Caster, người kia là Gemma. Ai mà ngờ được rằng có ngày cô và thủ lĩnh của Gunlock, S. Hunter sẽ chiến đấu cạnh nhau. Kỳ lạ thay, sự hiện diện của kẻ thù cũ giờ đây lại khiến cô cảm thấy an tâm vô cùng. Tuy nhiên, ngay cả trên khuôn mặt của anh ta vẫn có những dấu vết của sự sợ hãi. Người duy nhất có thể vẫn bình thản trong tình huống này có lẽ là Rufus, tên nhóc nhợt nhạt ấy, hoặc quá điên rồ, hoặc quá điên rồ, hoặc quá ngu ngốc, hoặc cả hai, để sợ bất cứ thứ gì. Nhưng hiện tại cậu ta không ở đâu cả. Effie có chút nhớ cái tên phiền phức nhỏ bé đó, nhưng Sunny có lẽ đang trốn ở đâu đó tối tăm, hoặc làm điều gì đó quá điên rồ để giao cho ai khác. Dù sao đi nữa, cô cũng chúc cậu may mắn. Cô cũng tự chúc mình may mắn nữa. Nhìn vào đoàn quân quái vật đang tới gần, Effie đợi vài giây rồi hét lên. Dấu hiệu đầu tiên, tiếng hét của cô được Seishan, người chỉ huy hàng thứ hai, lặp lại. Và rồi nó truyền tới Nai ở đâu đó trong hàng thứ ba. Kế hoạch trận chiến thực sự rất đơn giản. Hàng đầu tiên phải cầm cự lũ quái vật, thay đổi vị trí với hàng thứ hai khi họ kiệt sức. Trong khi đó, hàng thứ ba sẽ phụ trách tiêu diệt càng nhiều sinh vật càng tốt. Nhưng trước tiên, họ phải chịu đựng đợt tấn công đầu tiên. Không có gì quan trọng hơn việc phá vỡ đà tiến công của lũ quái vật ở đâu đó phía sau cổ. Giọng hát quyến rũ của thần tượng nội trú của họ ra lệnh bắn các máy bắn đá. Những cỗ máy quái dị này được chế tạo bởi các artisan và được cho là có thể xuyên thủng lớp giáp của những nightmare creatures được bảo vệ mạnh mẽ nhất. Tất nhiên, miễn là chúng không phải là những kẻ fallen. Một âm thanh lạ và du dương vang lên bên tai cô. Và một phần nghìn giây sau, sáu ngọn giáo kim loại nặng nề, mỗi ngọn dài ít nhất 2 mét, bay vọt qua đầu họ với tốc độ khủng khiếp. Chúng xé toạc không khí và va chạm với phần đầu của đoàn quân, khiến những mảnh giáp vỡ vụn và dòng máu đỏ đổ xuống đất. Cô thấy một trong số chúng chém đứt đầu một sinh vật khổng lồ giống con cua. Cày khác xuyên thẳng qua một con bọ ngựa đỏ thẫm và đâm thủng một vài con quái vật phía sau nó. Nhưng làn sóng kinh hoàng không chậm lại chút nào. Chúng quá nhiều, cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể. Effie nghiến răng rồi hét lên. Dấu hiệu thứ hai, gần như ngay lập tức, một trận mưa tên trút xuống lũ quái vật, làm bị thương nhiều và giết một vài con. Có nhiều loại đạn khác được trộn lẫn với những mũi tên. Một số sleeper sử dụng dây ném đá, nỏ hoặc vũ khí bắn xa kỳ lạ hơn. Một số người sử dụng khả năng aspect của mình, cho phép họ tạo ra đủ loại đòn tấn công phép thuật, như lưỡi dao bay làm từ gió, lửa và băng. Một số người thậm chí có thể tạo ra những quả bom chứa đầy linh hồn tinh hoa, phát nổ giữa đoàn quân quái vật và xé nát nhiều con trong số chúng, nhưng vẫn không có phản ứng. Những con quái vật dường như chỉ trở nên cuồng bạo hơn, cơn thị nộ điên loạn và khát máu trong mắt chúng càng cháy sáng hơn. Cơn mưa tên thứ hai trút xuống, và ngay sau đó, sáu ngọn giáo nữa từ những chiếc máy bắn đá tự chế đâm sầm vào đoàn quân. Nhưng đến lúc đó, những nightmare creatures đã quá gần hàng đầu của con người để tạo ra sự thay đổi gì. Bước lên một bước, Effie căng cơ và ném Zenith Shot vào đám quái vật đang tràn đến. Ngọn giáo đồng tuyệt đẹp đập vỡ lớp giáp thép của một sinh vật đặc biệt cao lớn và xuyên thủng tim nó. Làm sao nó có thể không giết được khi được tăng cường bởi bùa chú kỳ diệu của Crown of Dawn? Tất cả vũ khí và áo giáp của họ đều đang được Changing Star cung cấp sức mạnh thô. Xung quanh còn quái vật thép, nhiều sinh vật kinh khủng ngã xuống, bị giết theo cách tương tự bởi những memory được ném bởi các sleeper khác. Triệu hồi lại cây giáo, Effie nhìn khi hàng đầu của Nightmare Creatures rơi xuống một cái hố sâu mà các artisan vừa tạo ra chỉ một giờ trước đó. Những con di chuyển phía sau chúng chỉ bước lên xác của đồng loại và tiếp tục tiến tới. Nhưng cuối cùng, tốc độ của đoàn quân quái vật đã chậm lại. Dù chỉ một chút, Chetty chống đỡ. Đó là tất cả những gì cô kịp hét lên trước khi làn sóng quái vật đâm sầm vào hàng người. Rồi, thế giới chìm vào trong điên loạn, hỗn loạn và cái chết. Dồn toàn bộ sức nặng vào Dust Shard, Effie nghiến răng và cúi người về phía chiếc khiên. Một giây sau, Một cú đánh quái vật đập mạnh vào nó, mạnh đến mức có thể nghiền nát đá thành bụi. Nhưng không giống như Echo tuyệt vời của Sunny, cô không được làm từ đá. Thay vào đó, Effie được tạo nên từ thứ còn bền bỉ hơn nhiều. Iea dồn hết sức mạnh, cô cảm thấy dư chấn của cú va chạm chạy dọc khắp cơ thể và sau đó tan biến vào mặt đất. Xương cô kêu lên răng rắc, nhưng vẫn không gãy. Dù phải chịu đựng áp lực khủng khiếp, cô vẫn kiên cường. Một giây sau, Effie gầm lên và đẩy mạnh hơn. Hất tên Centurion bọc giáp đã lao vào cô ra sau vài centimet. Đồng thời, ngọn giáo của cô đâm ra từ phía sau khiên và xuyên thẳng qua lớp vỏ chitin đen, cắm sâu vào thịt của con quái vật. Cô xoay ngọn giáo và chặt đứt cột sống của sinh vật. Sau đó đập mạnh vai vào Dust Shirt, hất xác khổng lồ của con quái vật ra khỏi lưỡi giáo bằng đồng. Kịp lúc, chỉ một giây sau, tên khốn cao lớn đó đã định đâm cô từ trên cao bằng một trong những lưỡi hái của nó. Nhưng ngay khi tên Centurion rơi xuống đất, một con quái vật khác đã lập tức thay thế vị trí của nó. Với cái miệng đầy nước dãi và đôi mắt cuồng loạn cháy rực điên loạn, chết tiệt tất cả xung quanh Effie. Xác của con người và Nightmare Creatures đan xen vào nhau thành một mớ hỗn độn đầy máu, la hét và gầm rú, những móng vuốt và vũ khí thép nếp nhô lên xuống, tạo thành dòng máu đỏ, những mảnh xương vỡ và những tảng thịt rơi xuống đất, tiếng hét sợ hãi, đau đớn và giận dữ hòa quyện với những tiếng gầm rú không thể tả nổi của đoàn quân Nightmare thành một khúc cầu hồn hỗn loạn của cái chết. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, cô nhận thấy một trong những thợ săn đồng đội của mình quật ngã một con nhện sắt đã nhảy lên cậu ta bằng một cú đánh mạnh mẽ của chiếc khiên. Một cô lem đá cắn vào đầu của ai đó bằng những chiếc răng nhọn hoắt khủng khiếp. Một con rết khổng lồ quấn quanh cơ thể phân đoạn dài của nó quanh một người đang hét lên, đâm những cái chân dài của nó vào bộ giáp đang tan chảy của anh ta. Rồi cô không còn thời gian để nhìn nữa. Giữ vững, lũ ngu xuẩn. Bước tới trước, cô né một cú chém kinh hoàng từ lưỡi hái của một sinh vật giống bọ ngựa cao 3 mét và giáng cạnh của chiếc khiên xuống chân của thứ kinh khủng đó. Chiếc chân mỏng manh gần như nổ tung, khiến con quái vật ngã xuống. Ngay trên lưỡi giáo của cô, thứ đã bay lên và biến đầu con bọ ngựa thành một vệt đỏ. Trước khi sinh vật kịp rơi xuống đất, Effie đã xoay người, nhận hàng loạt cú đánh vào chiếc khiên nặng nề của mình. Ngọn giáo của cô vung ra từ phía sau nó, đâm thẳng qua tim của kẻ tấn công, Bloodflower. Effie nín thở và đá mạnh vào con linh trưởng thối rữa, hất nó ra xa trước khi quá nhiều phấn hoa chết tiệt tràn ra từ vết thương. Cơ thể của tên ký chủ Bloodflower và một con quái vật khác và nổ tung thành những mảnh máu đỏ từ lực va chạm. Ngươi đã giết, thấy một bóng đen di chuyển về phía bên phải của mình. Effie quay lại và đâm ngọn giáo về phía trước, nhưng vào phút cuối, cô rút nó lại. Đầu mũi giáo bằng đồng dừng lại chỉ cách mặt của một con người khác, vài centimet. Trong một phần nghìn giây, họ nhìn chằm chằm vào nhau. Effie với vẻ bối rối, chàng trai trẻ hơi quen thuộc với sự sợ hãi muộn màng. Rồi, một cái bóng khổng lồ di chuyển phía sau anh ta, và đầu của cậu ta đột nhiên tách ra khỏi vai trong một dòng máu, bị chém gọn bởi lưỡi kiếm của một con quái vật kim loại. Chết tiệt, Effie ngước lên nhìn sinh vật khủng khiếp, nhưng trước khi cô kịp phản ứng, thứ gì đó đâm mạnh vào cô từ bên cạnh, khiến một cơn đau ập tới khắp cơ thể cô. Với một tiếng gầm gừ, cô trượt trên bề mặt san hô đầy máu và xoay thân mình để đưa Just Shot vào giữa mình và kẻ tấn công. Một cái nhìn nhanh chóng giúp Effie biết rằng áo giáp của cô vẫn còn nguyên vẹn, dù chỉ là vừa đủ. Điểm bị tấn công đã bị phủ một lớp axit sôi sùng sục, cố gắng ăn mòn lớp kim loại, cố đốt thủng nó. Nếu có sự cường hóa của Dawn Shard, lớp giáp ngực vẫn không bị phá hủy. Cô dịch chuyển trọng lượng, chuẩn bị đỡ đòn tấn công tiếp theo của con rết khổng lồ. Nhưng trước khi Effie có thể, thứ gì đó nặng nề đáp lên lưng cô, cố gắng cắn vào cổ cô. Cô cảm nhận được những giọt máu chảy xuống ngực. Một tiếng gầm đầy phẫn nộ thoát ra từ miệng cô, ném Zenith Shard vào miệng con rết đang lao tới, gần như chẻ đôi cơ thể sinh vật dọc theo chiều dài của nó. Cô vươn tay ra sau, nắm lấy con quái vật đang cố cắn đầu cô và quật nó xuống đất. Cơ thể của con quái vật đập mạnh xuống đất với lực đủ để làm miếp lớp san hô, chỉ để chắc chắn rằng tên khốn đó đã chết. Cô giẫm mạnh lên nó, làm vỡ nát đầu của thứ chết tiệt đó thành từng mảnh nhỏ. Nhưng ngay khi cô làm vậy, bốn con quái vật khác đã xuất hiện xung quanh cô. Những chiếc vuốt và răng sắc nhọn của chúng khát máu, đưa Just Shard xuống một trong số chúng. Effie cười thơ thoét, rồi xoay người và triệu hồi lại ngọn giáo của mình. Với dòng máu chảy ra từ cổ, cô né một cú đập móng vuốt mạnh mẽ và cười lớn. Lũ khốn, các ngươi đang cố ăn thịt ta sao? Ha ha ha, để xem ai sẽ ăn ai. Lũ ngu. Xung quanh cô, hàng đầu tiên của Dreamer Army đang từ từ sụp đổ dưới sức ép của đoàn quân Nightmare. Rất nhiều người trong số họ đã chết, và càng ngày càng có nhiều người bỏ mạng trong từng giây. Cơ thể của họ bị xé toạc thành từng mảnh và bị ăn thịt, tan biến vào đám quái vật như sương mài. Cảnh tượng đó quá đáng sợ và lạnh thấu xương đến mức tâm trí không thể xử lý nổi. Và thế nhưng, những Sleeper ở hàng đầu tiên, những người sở hữu những khả năng Aspect mạnh mẽ nhất và những Memory tốt nhất, đã đạt được mục tiêu của họ. Họ đã ngăn làn sóng quái vật kinh hoàng lại tại chỗ và giữ chặt nó bằng những lưỡi kiếm và cả mạng sống của họ. Đoàn quân thất bại trong việc quét sạch đội quân loài người, tiêu diệt họ hoàn toàn mà không chậm lại chút nào. Không chỉ vậy, cuộc thảm sát cũng không phải chỉ diễn ra một chiều. Với mỗi con người ngã xuống, vài con Nightmare Creatures bị thương, bị nghiền nát và bị chém thành từng mảnh, một cách khó khăn và với cái giá đắt đỏ. Hàng đầu tiên đang tái lập lại vị trí. Những người sống sót sau đợt tấn công, những người sống sót sau đợt tấn công đầu tiên đang tập hợp lại xung quanh ba chiến binh chủ chốt. Họ là Aphir, Gemma và Caster, với mỗi người trong số họ trở thành một pháo đài kiên cố giữa biển quái vật. Tập hợp các chiến binh xung quanh, cuộc tiến công của đoàn quân ác mộng bắt đầu bị chững lại. Bất kỳ sinh vật nào vượt qua được đều bị đối mặt và tiêu diệt bởi những Sleeper ở hàng thứ hai, dẫn đầu bởi Session, và xuyên suốt tất cả, đứng vững tại chỗ. Lũ khốn, nếu ai chạy, tôi sẽ tự tay giết hắn. Nghe tiếng của Effie, Kai giật mình và buộc mình phải quay đi khỏi cảnh tượng khủng khiếp của làn sóng quái vật ác mộng đang ập tới. Nhìn xuống, cậu thấy tay mình đang run và siết chặt nó thành nắm đấm. Cậu phải bình tĩnh lại, nếu không khả năng bắn cung của cậu sẽ bị ảnh hưởng. Điều đó là không thể chấp nhận được. Nhưng thật sự, làm thế nào để một người không sợ hãi khi đối diện với một biển quái vật nai mèo? Mỗi con đều mạnh mẽ và nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì mà con người đáng ra phải đối mặt. Kai luôn tự hào về việc vượt qua những nỗi sợ hãi sân khấu và sự lo lắng xã hội, cũng như vượt qua nhiều tình huống khó chịu với sự duyên dáng và thanh lịch. Chưa kể đến việc cậu đã sống sót ở Dark City suốt 3 năm dài mà không đánh mất nhân tính của mình. Nhưng điều này thì vượt quá sức chịu đựng, Sunny sẽ nói gì nhỉ? Nghĩ về người bạn gai góc nhưng đáng yêu của mình, Kai không thể không mỉm cười một chút. Chắc là cái gì đó kiểu như, ôi, một đám quái vật Nightmare à. Ừ, tớ vừa gặp một đám cách đây vài ngày thôi. Tụi nó chết hết khi tớ hát xì. Điều kỳ lạ nhất là cậu ta sẽ nói thật. Nếu cài đào sâu hơn, cậu sẽ phát hiện ra điều gì đó, kiểu như cú hát xì của Sunny gây ra một trận lở tuyết khổng lồ và quét sạch tất cả lũ quái vật. Hoặc, khả năng cao hơn, cú hát xì của cậu ấy đánh thức một sinh vật cổ xưa, đáng sợ hơn nhiều, thứ sau đó nuốt chửng tất cả lũ quái vật trước khi quay ánh mắt về phía Sunny. Đó chính là cách mà Sunny luôn là không thể đoán trước được. Kỳ lạ thay, những suy nghĩ này đã giúp Kai bình tĩnh lại. Cậu chỉ tiếc rằng tên lừa đảo dễ thương ấy không ở gần để trấn an cậu trực tiếp. Nhìn vào đoàn quân ác mộng đang tiến tới, cậu thở dài và nắm chặt cây cung hơn. Mặt đất bằng san hô, chỗ Changing Star đã chọn để đối đầu với đội vệ binh của Spire, đang dốc xuống. Vì vậy, vị trí của hàng thứ ba cao hơn hai hàng trước. Điều này sẽ cho phép họ tiếp tục bắn sau khi Effie và những người khác đã giao chiến với Nightmare Creatures ở cự ly gần. Trên lý thuyết là vậy. Xung quanh cậu, những Sleeper có ký ức hoặc khả năng Aspect phù hợp đang chuẩn bị bắn chờ lệnh của cậu. Những Artisan sống sót cùng với các trợ lý của họ đang bận rộn nạp đạn cho 6 chiếc máy bắn đá khổng lồ mà họ đã mang từ Dark City và lắp ráp lại vào đêm qua. Cảnh tượng những cỗ máy bao vây mạnh mẽ khiến Kai thở dài đầy hy vọng. Có lẽ họ sẽ sống sót qua trận chiến này. Sau tất cả, dấu hiệu đầu tiên, ngay khi tiếng hét của Effie vang lên trong tai cậu, Kai quay sang những artisan và vẫy tay ra hiệu cho họ bắn. Một giây sau, sáu ngọn giáo lớn bay vụt qua không trung và đâm thẳng vào đoàn quân quái vật. Nhiều con bị tiêu diệt, nhưng số lượng mất mát đó chỉ như một giọt nước trong biển đen tối. Kai nghiến răng, dấu hiệu thứ hai, bắn đi. Khi giọng nói trầm bổng của cậu vang lên trên hàng thứ ba của Dreamer Army, cậu rút cung và ngắm. Ở thế giới thực, bắn cung là sở thích yêu thích của Kai. Không phải kỹ năng bắn cung thực tiễn mà nhiều người được dạy ở trường, mà là thực hành cổ xưa, được gọi là Kyudo, một nghi lễ thiền định hơn là một nghệ thuật chiến đấu thực sự. Bản chất trật tự, triết lý tĩnh lặng và những chuyển động lặp đi, lặp lại của nó đã khơi gợi một điều gì đó sâu thẳm bên trong cậu. Kai càng căng thẳng, cậu càng luyện tập. Ai mà biết một ngày nào đó, cậu sẽ phải dựa vào khả năng bắn cung của mình để sống sót. Không phải việc nắm vào một đoàn quân quái vật là khó. Cậu không phải lo về việc bắn trượt với Blood Arrow, ít nhất là như vậy. Thả dây cung, Kai nhìn khi mũi tên đen bay qua không trung và cắm sâu vào cơ thể của một con quái vật bọc giáp cao lớn. Mũi tên xương xuyên qua lớp giáp kim loại của con quái vật đáng sợ một cách dễ dàng. Không chỉ vì nó thuộc cấp bậc Ascended mà còn được tăng cường bởi Lady Nephis. Rất ít sinh vật có thể chống cự lại đòn tấn công của cậu. Tiếp tục bắn, giết càng nhiều càng tốt. Con quái vật lắc lư, rồi ngã xuống đất. Kai cảm nhận được sự yếu đuối tràn qua người mình. Mỗi khi triệu hồi lại ký ức ác nghiệt ấy, biến mất, và lại triệu hồi Blood Arrow. Tuy nhiên, cậu không kịp bắn phát thứ hai, trước khi làn sóng ác quỷ đâm sầm vào hàng Sleeper. Trong một giây, Kai sững sờ trước cảnh tượng khủng khiếp. Quy mô của cuộc thảm sát đang diễn ra dưới chân cậu quá rộng lớn để có thể hiểu nổi. Tim cậu lập tức bị siết chặt, đầy lo lắng cho Effie và tất cả những người khác mà cậu quen biết. Với một nét mặt tuyệt vọng méo mó, Kai nhắm và bắn thêm lần nữa. Và rồi cậu làm thế lần nữa, rồi lần nữa, và lần nữa. Mọi người xung quanh cậu đều là mọi thứ trong khả năng của mình để giết càng nhiều Nightmare Creatures càng tốt. Những mũi tên, đạn ma thuật và những ngọn giáo nặng nề được bắn ra từ những chiếc máy bắn đá liên tiếp mưa xuống đoàn quân kinh hoàng, cướp đi vô số sinh mạng. Nhưng trường đó vẫn chưa đủ chút nào. Nhìn thấy nhiều người bị xé toạc thành từng mảnh và bị ăn thịt trong khi cố bảo vệ cậu và các cung thủ khác, Kai không thể không ước rằng mình có thể làm được nhiều hơn. Nếu như mình có thể bay lên và tìm một vị trí bắn tốt hơn, nếu mình có thể tới gần hơn, nhưng cậu không thể. Trong khi những người khác hoàn toàn chìm đắm trong trận chiến, Kai phải giữ một cái đầu lạnh. Dù sao, cậu chịu trách nhiệm cho hàng thứ ba của Dreamer Army. Mạng sống của tất cả những người trẻ tuổi này phụ thuộc vào cậu. Đó là lý do tại sao cậu luôn giữ mắt nhìn vào bầu trời xám xịt vô tình, chỉ vài mét phía trên họ. Gần như vô hình dưới ánh sáng rực rỡ của bình minh, một mạng lưới khổng lồ làm bằng dây sắt sắc bén đã được giăng ra phía trên chiến trường. Dây cho lưới này được thu thập từ Labyrinth, từ những khu vực nơi nhện sắt làm tổ, và được những artisan tạo thành lớp rào chắn trên không. Nó được dùng để bảo vệ họ khỏi những sinh vật đáng sợ có thể từ trên trời rơi xuống bất cứ lúc nào. Sau tất cả, kéo cung, nắm bắn, chịu đựng, những lời của Kai chủ yếu nhằm giữ vững tinh thần của quân đội hơn là hướng dẫn thực sự. Nói thật, cậu chưa cần phải làm nhiều. Ít nhất là cho đến lúc này, không có thứ gì như loạt bắn phối hợp với cung thủ. Mọi người chỉ cần bắn một mũi tên này đến mũi tên khác vào đám quái vật Nightmare đang cuộn trào. Nhanh nhất có thể, cậu cũng phải làm như vậy. Dưới đất bên cạnh cậu, nhiều bao đựng đầy mũi tên đang chờ đến lượt sử dụng. Kai bắn không ngừng nghỉ, xen kẽ giữa việc dùng Blood Arrow và những mũi tên bình thường. Phải mất thời gian để ký ức ghê rợn đó trở lại trong tay cậu. Vì vậy, cậu phải dùng những thứ khác xen kẽ. Một cung thủ giỏi phải bắn được 12 lần trong một phút. Một cung thủ xuất sắc gấp đôi con số đó. Nghiến răng, Kai kéo dây cung, nắm bắn, nín thở và bắn. Mọi động tác phải hiệu quả, nhanh và chính xác. Ngay sau khi một phát bắn xong, Phát tiếp theo lập tức bắt đầu. Kéo dây, nắm, bắn, kéo dây, nắm, bắn, lặp lại và lặp lại. Trong những khoảnh khắc này, cậu đã trở thành một cỗ máy chiến đấu phương Pháp, hoạt động hết công suất mà không dừng lại dù chỉ một giây. Cậu bắn một mũi tên vào mắt một con quái vật kinh hoàng, trông giống như một con rắn khổng lồ làm từ rong biển và xác thịt thối rữa. Một mũi tên khác xuyên qua ngực của một con linh trưởng khổng lồ và ghim nó vào lớp vỏ giáp của một sinh vật giống bọ ngựa. Mũi tên thứ ba cắm sâu vào cổ con bọ ngựa và tham lam uống máu ô uế của nó, khiến con quái vật lảo đảo và ngã xuống. Cai cảm thấy như cậu đang bị nhấn chìm ở thế giới thực. Những cung thủ luôn được miêu tả là những chiến binh nhanh nhẹn, thanh thoát, người nổi bật về sự linh hoạt và tốc độ thay vì sức mạnh thuần túy. Họ là những thiếu nữ xinh đẹp, những chàng trai thanh tú và những tên lừa lọc xảo quyệt. Có lẽ đó là lý do tại sao cậu bị thu hút bởi bắn cung ngay từ đầu. Tuy nhiên, thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Phải có rất nhiều sức mạnh để kéo dây cung của một chiếc cung chiến đấu. Trọng lượng kéo của một chiếc cung tốt là khoảng 50 kg trung bình, gấp đôi trọng lượng của một thanh kiếm. Và cung memory như của cậu còn quái vật hơn nhiều. Chúng chưa bao giờ dành cho những con người bình thường. Vì vậy, việc kéo dây cung mỗi vài giây đã đốt cháy sức bền của cậu chỉ trong vài phút. Rất nhanh, các cơ bắp của Kai gào thét trong đau đớn và phổi của cậu như đang bốc cháy. Nhưng cậu không thể dừng lại. Cậu phải tiếp tục bắn, bất kể điều gì. Tiếp tục nào, kéo cung, ngắm, chịu đựng. Làm sao cậu có thể để nỗi đau nhỏ nhặt này? Sự kiệt sức chưa xứng đáng này làm cậu chậm lại. Khi ở ngoài kia, bên dưới, nhiều người đang chết trong đau đớn. Để giữ kẻ thù xa khỏi hàng cung thủ, thả một mũi tên khác. Kai hít vào một hơi khó nhọc và ngước lên, gần như theo thói quen. Tuy nhiên, lần này, ánh mắt của cậu dừng lại trên bầu trời xám xịt vô tình. Rồi, mắt cậu mở to và một lúc nào đó, năm chấm đèn đã xuất hiện cao trên chiến trường, bay theo một vòng tròn hoàn hảo một cách kỳ lạ trên không. Một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Kai. Messengers, năm Fallen Monsters, đang quan sát cuộc thảm sát đang diễn ra bên dưới chúng với sự thờ ơ ghê tởm. Dù cậu không thể nhìn rõ hình dạng đáng sợ của chúng, Kai bằng cách nào đó vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của chúng. Tại sao chúng chưa tấn công? Như thể trả lời cho câu hỏi của cậu, một chấm nhỏ hơn xuất hiện từ những đám mây và rơi xuống qua vòng tròn do những messenger tạo ra. Và rồi, một chấm nữa, và một chấm nữa, chỉ một giây sau. Vô số nightmare creatures đổ xuống từ bầu trời, xám xịt và lao xuống. Nhanh chóng tiến đến mặt đất, có quá nhiều đến mức khối lượng của chúng trông giống như một cột lốc xoáy khổng lồ xoay tròn. Kai run rẩy, mặt cậu tái nhợt. Tuy nhiên, cậu không để nỗi sợ ngăn cản mình hoàn thành nhiệm vụ. Những đội bắn cung trên không ngắm cao. Đến lúc này, khoảng một nửa số sleeper ở hàng thứ ba lẽ ra phải chuyển sự chú ý của mình và đẩy lùi mối đe dọa từ trên không. Tuy nhiên, bị cuốn vào trận chiến đang diễn ra bên dưới, hầu hết trong số họ không nghe thấy hoặc không hiểu lời của cậu. Kai nhăn mặt, rồi giọng nói trong trẻo mê hoặc của cậu lại vang lên khắp chiến trường. Lần này dễ dàng xuyên qua âm thanh hỗn loạn và tàn khốc của cuộc chiến đấu khủng khiếp. Những đội bắn cung trên không ngắm cao. Đây là giọng mà cậu đã sử dụng để hát những nốt khó nhất trước hàng trăm ngàn người. Chỉ có kẻ chết mới không thể nghe thấy nó, bị đánh thức khỏi cơn mê bởi giọng nói của cậu. Các cung thủ nhanh chóng nắm lên trời. Đúng lúc, Kai thả mũi tên Blood Arrow, rồi nhìn nó bay vút lên và đâm vào ngực của một trong những con quái vật có cánh. Con quái vật co giật và rơi thẳng xuống, va vào những dây thép sắt của lưới sắt với một âm thanh kinh tởm. Một cơn run rẩy chạy qua cả lưới, và những giọt máu đen rơi xuống mặt đất. Vươn tay để lấy một mũi tên bình thường, Kai có cơ hội nhìn rõ cảnh tượng của đàn quái vật đang lao xuống. Trong khoảnh khắc, trái tim cậu bị siết chặt bởi nỗi tuyệt vọng. Có quá nhiều sinh vật bay đó đến mức không thể đếm hết được. Giữa đám quái vật kinh hoàng, có những con châu chấu khổng lồ mà cậu đã từng chiến đấu trước đây. Những con quái vật khổng lồ với cái miệng đói khát và đôi cánh giống rơi. Những con chim ghê tởm với xúc tu mọc ra từ dưới lớp lông nhợt nhạt. Và còn nhiều nữa, những cơn ác mộng cậu chưa bao giờ thấy và không bao giờ có thể tưởng tượng ra. Và phía trên chúng, năm chấm đen vẫn tiếp tục bay vòng trên bầu trời, đặt mũi tên vào dây cung, khai xua tan nỗi sợ hãi và nghi ngờ khỏi trái tim và kéo cung. Rồi, cậu ngắm vào con quái vật gần nhất và ra lệnh cho nó chết. Một lúc sau, mũi tên của cậu trúng mắt sinh vật. Hầu hết các cung thủ xung quanh cậu đã chuyển mục tiêu của họ. Chỉ có những đội máy bắn đá và những người có khả năng hoặc ký ức không phù hợp để bắn lên trên mới tiếp tục tấn công đoàn quân Nightmare bên dưới bằng những đợt công kích chết chóc. Những con quái vật nhanh nhất đang lao xuống bị xé nát. Và không lâu sau đó, một cơn mưa xác rơi xuống lưới sắt. Nhưng một số con may mắn đã tránh được những mũi tên và lao xuống để nuốt chửng những con người đứng dưới đất. Cai nín thở khi con quái vật đầu tiên đâm sầm vào lưới dây sắt với tốc độ cực nhanh. Nếu như lưới bị vỡ thì sao? Nhưng nó không vỡ. Ít nhất là lúc này, các Artisan đã làm tốt công việc của mình. Thay vào đó, sinh vật lập tức bị cắt ra thành từng mảnh. Cơ thể nó tan rã thành một trận mưa máu và những mảnh thịt đối xứng kỳ lạ. Cảnh tượng đó khiến người ta không thể rời mắt, tạ ơn trời. Với tay lấy thêm một mũi tên, Kai phát hiện ra rằng chẳng còn gì ngoài không khí. Nhìn xuống trong sự bối rối, cậu thấy rằng các bao tên của mình đã trống rỗng. Mình đã dùng hết nhiều đến thế sao? Trước khi cậu kịp xử lý suy nghĩ đó, con người đã ném hai bao tên mới xuống đất ngay trước mặt cậu, nhặt một mũi tên lên với đôi tay mệt mỏi. Cài hít vào qua kẽ răng và nâng cung lên, kéo cung, ngắm, chịu đựng. Ngay khi Knight hét lên những lời này, Aiko trượt ngã và ngã sấp xuống. Bó tên mà cô đang mang trong tay rơi tứ tung trên mặt đất. Ui ra, cô vội vàng đứng dậy, nhặt lại các mũi tên và chạy đến chỗ cung thủ gần nhất, đặt chúng xuống chân anh ta. Trong trận chiến này, vai trò của những người như cô, những người quá yếu để chiến đấu và không sở hữu aspect hữu dụng, vừa đơn giản vừa hỗn loạn nhất, họ được giao nhiệm vụ cung cấp cho các sleeper tham gia chiến đấu mọi thứ cần thiết, dù là mũi tên, tên nỏ, đá cho những chiếc súng bắn đá của họ, hoặc bất cứ thứ gì khác. Có một vài đội chuyên mang theo những thứ khác nhau ban đầu. Cô được giao nhiệm vụ giúp đưa những người bị thương từ hàng đầu tiên và hàng thứ hai đến bệnh viện tạm thời phía sau đội hình. Ở đó, có một vài người với khả năng aspect liên quan đến việc chữa lành đang đợi, sẵn sàng giúp đỡ. Bạn của cô, Steph, là một trong số họ, nhưng hóa ra trong trận chiến này không có nhiều người bị thương. Hầu hết họ đều chết ngay tại chỗ. Vì vậy, cô không còn việc gì để làm. Và cuối cùng giúp đỡ việc cung cấp mũi tên cho các cung thủ. Cô vừa mang hai bao tên đến chỗ này và đã đang trên đường. Hoan, chuyện này điên rồ đến mức nào nhỉ? Cố gắng hít thở, Aiko nhìn xung quanh và dùng mình, điên rồ. Điều này thật điên rồ. Cảnh tượng trước mặt cô thật quá kỳ lạ để có thể tin được. Hàng trăm sleeper đang bị bao vây bởi một đám quái vật Nightmare từ mặt đất, cùng với những con khác đang lao xuống từ trên trời. Tất cả đều diễn ra trước một tòa tháp vô tận bằng san hô đỏ đáng sợ. Chắc chắn là cô đang mơ. Tất nhiên là cô đang mơ. Đây là Dream Realm, đồ ngốc. Tuy nhiên, điều kỳ lạ nhất trong tất cả là việc cô bị mắc kẹt trong toàn bộ sự điên rồ này, cùng với Nai từ Nightingale, thần tượng đẹp tuyệt trần, mà những tấm áp phích của cô ấy treo đầy trên tường của hầu hết các cô gái cùng tuổi với Aiko ở quê nhà, dù hai người họ đã biết nhau hơn một năm, và thậm chí, có quan hệ thân thiết. Nhưng thực tế này là điều khiến tình huống này trở nên siêu thực hơn bao giờ hết. Đây chính xác là loại giấc mơ kỳ quái mà một cô gái tuổi teen như cô sẽ có. Khi vừa nghĩ đến điều đó, ai đó ngã xuống đất cách cô vài mét, quay đầu theo âm thanh của một tiếng chửi thề nhỏ. Aiko thấy Steve và một sleeper khác đang khiêng một cáng thô sơ. Trên đó là một cô gái trẻ, máu me khắp người và tái nhợt như một hồn ma. Bộ giáp da của cô ta bị rách tả tơi và đang tan biến dần. Một giây trước, đối tác của Steve đã ngã xuống. Dường như cậu ta cũng bị thương, dù không quá nặng. Chạy đến chỗ họ, Aiko giúp người khổng lồ kia giữ thăng bằng cho cáng. Việc khiêng nặng bằng cơ thể nhỏ bé của cô không dễ dàng chút nào, nhưng cô nghiến răng và cố gắng. Cả ba vội vàng chạy đến phía sau đội hình. Trên đường, họ phải chạy qua những cung thủ tuyệt vọng và những đội vận hành máy bắn đá kiệt sức, những người đang dần cạn kiệt số mũi tên lớn để ném vào lũ quái vật đang cuồng loạn. Nhìn qua, Có vẻ như mọi thứ đang không tốt cho Dreamer Army. Bên dưới, hàng đầu tiên đang bị tiêu diệt hoàn toàn. Ba hòn đảo kháng cự vẫn còn tồn tại trong biển quái vật. Nhưng Aiko không biết họ có thể trụ vững bao lâu nữa. Hàng thứ hai cũng đã bị cuốn vào trận chiến với lũ Nightmare Creatures. Kế hoạch ban đầu là hai lực lượng này sẽ đổi chỗ cho nhau để cho các chiến binh kiệt sức có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng giờ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Phía trên, ngày càng nhiều xác chết rơi xuống tấm lưới sắt vô hình. Bất chấp điều đó, số lượng sinh vật bay không có dấu hiệu giảm bớt. Các sợi dây kim loại đang phát ra tiếng rên rỉ. Phải chịu đựng ngày càng nhiều trọng lượng. Chúng ta sẽ chết hết sao? Cảm thấy nỗi sợ hãi lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể. Aiko run rẩy và vô thức quay đầu nhìn về phía điểm cao nhất trong trại quân Dreamer. Ở đó, trên một gò san hô đỏ nhô ra, cô thấy là bóng dáng. Một là chính Senefis, người còn lại là nhà tiên tri mù của cô ấy. Và người thứ ba, hoàn đã, cậu ta đang làm gì ở đó? Người thứ ba không ai khác chính là Sunny, chàng trai kỳ lạ đã lôi cô vào mối rắc rối này ngay từ đầu. Sau khi gia nhập phe của Changing Star, Aiko nhanh chóng biết được ai là người quan trọng và vai trò của họ trong đội quân của Lady Nephis. Vai trò của mọi người đều rõ ràng và dễ hiểu, trừ Sunny. Vai trò mà chàng trai nhợt nhạt này đảm nhiệm hoàn toàn không rõ ràng. Mọi người dường như coi cậu ta là một thành viên của nhóm Lady Nephis. Nhưng Sunny luôn khẳng định rằng cậu ta không phải. Cậu ta được cho là một chiến binh có năng lực, nhưng thực tế, không ai thực sự nhìn thấy cậu ta chiến đấu. Hầu hết mọi người chỉ biết đến cậu ta qua thói quen giữ mình, những lời khoác lác ngớ ngẩn và thái độ vô tư của cậu ta. Họ đồng thời tôn trọng cậu ta vì là trinh sát của Changing Star và cũng coi cậu ta là vô hại. Tuy nhiên, Aiko không nghĩ Sunny là vô hại. Cô đã thấy cậu ta xuất hiện từ bóng tối và giết kẻ đã bóp cổ cô chỉ với một cú da đòn nhẹ nhàng. Như thể đang đuổi một con côn trùng. Trong tâm trí của cô, Sunny rất bí ẩn. Cậu ta là một quân bài tẩy. Nhìn thấy cậu ta đứng cùng với Lady Nephis, cô bỗng cảm thấy một chút hy vọng. Có lẽ Changing Star có một kế hoạch. Có lẽ họ sẽ sống sót sau trận chiến này. Aiko, mau chạy nhanh lên. Đôi chân ngắn cũn của cô cau mày trước lời nhận xét của Steve. Cô cúi đầu và tập trung vào việc không làm chậm bạn khổng lồ của mình. Chẳng mấy chốc, họ đến bệnh viện và đặt cáng lên bàn tạm bợ. Steph lao đi để lấy dụng cụ của mình. Nhưng đã quá muộn, cô gái trẻ trên cáng đã chết rồi. Aiko đứng bất động một lúc, nhìn chằm chằm xuống đất. Sau một hồi, Steve chạm nhẹ vào vai cô một cách thận trọng. Này, cô ổn chứ? Nhỏ, cô lau mặt, rồi gật đầu. Ừ, tôi ổn, nhưng tôi phải chạy rồi. Những mũi tên đó sẽ không tự di chuyển đâu. Steph đứng yên một chút, rồi cố gắng mỉm cười. Được thôi, giữ mình an toàn nhé. Cô mỉm cười và gật đầu lần nữa. Ừ, anh cũng giữ mình an toàn nhé. Với điều đó, Aiko quay lại và chạy ra khỏi lều. Sunny đứng trên đỉnh của một gò san hô cao, quan sát trận chiến đang diễn ra phía dưới. Gương mặt cậu hơi nhíu lại, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh. Đội quân Dreamer bị bao vây từ hai phía. Một lũ quái vật đang từ từ nuốt chửng hàng đầu tiên của đội quân, trong khi một đám khác đã lao xuống từ trên cao, tạm thời bị ngăn lại bởi tấm lưới sắt sắc bén. Cảnh tượng này giống như một cơn ác mộng nóng sốt. Mỗi giây trôi qua, con người đang chết dần, bị xé toạc bởi móng vuốt và răng nanh của đám quái vật khủng khiếp. Những tiếng kêu la và hét lên của họ hòa cùng với tiếng gào rú của lũ Nightmare Creatures, tạo thành một đợt sóng âm thanh đinh tai nhức óc. Đợt sóng đó tràn qua lớp san hô đỏ, khiến cậu rùng mình. Quay mặt khỏi cảnh tượng đẫm máu của chiến trường, Sunny liếc nhìn Nephis. Changing Star đang ngồi trên mặt đất, khuôn mặt cô bình tĩnh, mắt nhắm lại. Trên trán cô, viên ngọc của Dawn Shard đang cháy sáng với ánh sáng trắng rực rỡ, cung cấp sức mạnh thô cho hàng trăm ký ức. Cô dường như đang chìm sâu trong thiền định, dường như không bị ảnh hưởng bởi sự tàn sát kinh hoàng đang diễn ra phía dưới. Cassie đứng bên cạnh cô, mắt nhìn xuống đất, bàn tay cô đặt trên chuôi thanh Quiet Dancer. Hai Echoes còn lại của cô gái mù đã cùng chiến đấu với hàng đầu tiên trong trận chiến ban đầu. Giờ thì chúng đã bị tiêu diệt, Sunny định nói gì đó, Nhưng rồi lại thổi, thời gian cho những cuộc trò chuyện đã hết. Thay vào đó, cậu đối mặt với Crimson Spy. Ánh mắt cậu dừng lại trên tòa tháp đáng sợ trong giây lát, rồi trượt trở lại cảnh tượng khủng khiếp của cuộc tàn sát. Cố gắng căng mắt ra, Sandy tìm cách phân biệt được bóng dáng của Effie và Kai trong đội hình hỗn loạn của đội quân Dreamer. Đừng chết ngay bây giờ, lũ ngốc, phía dưới, bao quanh bởi những chiến binh của hàng đầu tiên, vẫn cố gắng bám lấy sự sống. Effie đã quên hết mọi thứ ngoại trừ máu và sự tàn bạo. Thế giới thu hẹp lại, chỉ còn những giới hạn ngột ngạt của cuộc chiến dữ dội, nuốt chửng cả quá khứ và tương lai, chỉ còn lại hiện tại. Và hiện tại chỉ có bạo lực và cái chết và việc giết chóc. Dĩ nhiên, với nụ cười điên dại trên khuôn mặt đẫm máu, cô đối mặt với hết quái vật này đến quái vật khác, nghiền nát, phá hủy và xé nát chúng. Cơ thể cao lớn và săn chắc của cô đã biến thành một cỗ máy chiến đấu chết chóc, di chuyển với tốc độ nhanh chóng và sức mạnh tàn phá, độ chính xác chết người và ý chí giết người. Cả Zenith và Dust đều hoạt động như những phần tự nhiên của tay chân cô, thay phiên giữa tấn công và phòng thủ để tước đi mạng sống của kẻ thù này. Sau kẻ thù khác, bộ giáp của cô đã bị xuyên thủng nhiều lần, nhưng cô không chú ý đến điều đó. Điều đó không quan trọng. Điều duy nhất quan trọng là giết càng nhiều Nightmare Creatures càng tốt, tiêu diệt càng nhiều quái vật ghê tởm càng tốt. Xác của chúng chất đống, phủ kín san hô đỏ, với một khối thịt bị xé nát không ngừng chảy máu. Sau một thời gian, Effie bắt đầu phải cẩn thận hơn khi bước đi. Mặc dù vậy, số lượng quái vật không có dấu hiệu giảm bớt. Dường như đoàn quân quái vật là vô tận và không biên giới. Nhưng cô không sợ, thực tế, Effie đang tận hưởng. Ồ, điều này thật phấn khích. Tránh một móng vuốt lởm chởm, cô lao tới và nghiền nát lồng ngực của một con quái vật tấn công bằng mép của chiếc khiên, rồi sử dụng đà còn lại để đâm xuyên qua một con quái vật khác bằng cây giáo của mình. Không có thời gian để lấy lại vũ khí và quay người, cô dùng thân Zenith Shard để đỡ một cú đánh từ cái càng khổng lồ của một con scavenger giáp xác và đá mạnh vào con quái vật, làm vỡ vỏ giáp adamantine của nó. Những slipper khác đang chiến đấu xung quanh cô sử dụng chiến binh săn mồi đáng sợ này như một mỏ neo giữa biển chết chóc. Họ vẫn đang giữ vững, vẫn thở. Hai hòn đảo kháng cự khác đã hình thành xung quanh Gemma và Caster, những người cũng đang chìm trong trạng thái chiến đấu điên cuồng. Người kế thừa tự hào đã trở thành một cơn lốc xoáy của thanh kiếm ma quái, tước đoạt mạng sống của bất kỳ sinh vật nào dám tiến gần. Các động tác của cậu ta nhanh đến nỗi máu của kẻ thù không thể rơi xuống đất. Do đó, Caster luôn bị bao phủ bởi một làn sương đỏ. Thợ săn giàu kinh nghiệm đã chiến đấu một cách khôn ngoan và điêu luyện, gửi từng con quái vật vào vòng tay của thần chết. Dù vết thương nào xuất hiện trên cơ thể Gemma cũng biến mất ngay lập tức, không để lại dấu vết gì. Nhiều sinh vật đáng sợ đã bị giết bởi tay cậu ta, không thể gây hại cho người đàn ông cao lớn này. Và tuy nhiên, con người vẫn đang chết dần, người này ngã xuống, rồi người khác, để lại ngày càng ít chiến binh để ngăn chặn lũ quái vật tham lam. Khi Effie chiến đấu, một suy nghĩ đột ngột nảy ra trong đầu cô, khiến cô rùng mình một chút. Nặng quá, cái khiên chết tiệt này nặng quá. Cô đang dần kiệt sức. Kai đã mất đếm số lượng quái vật mà cậu ta đã giết, do chu kỳ liên tục mất máu và rồi được phục hồi bằng ma thuật. Cậu ta cảm thấy hơi choáng váng. May mắn thay, cho đến giờ cậu ta chưa bắn trượt phát nào. Có thể và vẫn có thể tiếp tục bắn. Ngày càng nhiều xác rơi xuống tấm lưới sắt, máu của chúng chảy lên những con người phía dưới, cứ như thể họ đang chiến đấu dưới một cơn mưa đỏ, tanh tưởi của máu, máu, máu, máu. Dù cậu ta nhìn đi đâu, cậu ta cũng không thấy gì ngoài máu. Cậu ta đã phát chán với nó, nghiến răng, Kai lại kéo dây cung, nắm giữa hai con quái vật đã chết phía trên cậu ta, và bắn một mũi tên bay vút lên. Người đã giết một Awakened. Họ đang dần hết tên, những máy bắn đá cũng sắp hết giáo lớn, và lũ Messengers, chết tiệt, vẫn đang lượn lờ trên cao, không thèm lao xuống. Tại sao? Tại sao chúng không tấn công? Nhìn xuống, Kai cố gắng thở dốc và lẩm bẩm, đồ chết tiệt, tại sao tối thế này? Cậu ta không nhìn thấy chỗ đặt bao tên của mình, có điều gì đó thay đổi trong tâm trí cậu ta, Rồi cậu ta chớp mắt, nhìn lên một lần nữa, khai nhận ra rằng toàn bộ tấm lưới giờ đã bị phủ kín bởi xác chết. Có quá nhiều nightmare creatures chết chồng lên nhau, đến mức chúng tạo thành một tấm thảm kinh dị, che khuất chiến trường khỏi ánh mặt trời. Hiện tại không còn nhiều ánh sáng ban ngày xuyên qua tấm lưới nữa, và nó đang ngày càng tối hơn theo từng giây. Mắt cậu ta mở to, không phải vì bóng tối sâu thẳm, mà bởi vì Kai đột nhiên nghe thấy những sợi dây sắt rên rỉ dưới sức nặng đó. Chúng gần như đã bị căng quá mức và sắp sửa rách ra, tấm lưới bảo vệ sắp gãy. Mặt cậu ta tái mét, ôi không, tình thế của đội quân Dreamer từ nguy cấp đã chuyển sang tuyệt vọng. Hàng phòng thủ đầu tiên gần như đã bị tiêu diệt hoàn toàn, và hàng phòng thủ thứ hai giờ đây cũng đã hoàn toàn bị lũ Nightmare Creatures nhấn chìm. Seishan vẫn còn đứng vững, nhưng chỉ còn chút ít sức lực. Những cung thủ dưới quyền chỉ huy của Kai đã làm hết sức mình để tiêu diệt càng nhiều quái vật càng tốt. Nhưng với việc phải chia sự chú ý giữa những con quái vật dưới đất và những con đang lao xuống lưới sắt từ trên cao, kết quả không còn gây sát thương khủng khiếp như giai đoạn đầu của trận chiến. Họ cũng đang dần cạn kiệt tên và đạn dược, những máy bắn đá cũng đang dần hư hỏng dĩ, áp lực của quá nhiều phát bắn liên tiếp. Mọi người đã kiệt sức và tấm lưới sắt trông như sắp gãy. Nó đã bị phủ kín bởi một lớp thảm xác chết của Nightmare Creatures, nhấn chìm chiến trường trong ánh hoàng hôn mờ ảo. Mỗi phút trôi qua, ánh sáng càng ngày càng tối hơn. Đội hình của con người dường như đang đứng trên bờ vực sụp đổ. Chính vào lúc đó, Nephis, người đã ngồi thiền tĩnh lặng suốt thời gian qua, đột nhiên mở mắt. Trong mắt cô, hai ngọn lửa trắng chói lòa đang bừng cháy. Khuôn mặt nhợt nhạt của cô bừng sáng bởi ánh sáng này, như thể một sinh vật thiên thể tàn nhẫn. Quay về phía Sunny, cô im lặng một lúc, rồi nói, đến lúc rồi, cậu thở dài. Đúng vậy, đã đến lúc hai người họ bước vào trận chiến và thực hiện vai trò của mình. Khi Neff đứng dậy và triệu hồi thanh kiếm của mình, cậu vươn vai và xoay cổ. Midnight Shard, tuy nhiên, vẫn ẩn sâu trong Shadow Core. Sunny liếc nhìn Cassie, do dự vài giây, rồi mỉm cười. Này, Cass, tôi sẽ gặp lại cô ở bên kia, tôi đoán thế. Cô chần chừ một chút, rồi chậm rãi gật đầu và quay đi. Đừng chết nhé. Cậu thở dài, đó là dấu hiệu của tôi rồi. Tôi đoán vậy. Cùng nhau, cậu và Nephis đi đến rìa của gò san hô và nhảy xuống, để lại cô gái mù đứng một mình trên đỉnh của nó. Đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất, Sunny vẫy tay về phía Nep và nói bằng giọng đều đều. Đều sẽ đi trước, chúc may mắn với điều đó. Cậu quay người về phía chiến trường và hít sâu. Trước mặt cậu, đội quân Dreamer đang chiến đấu một cách tuyệt vọng, bị bao trùm bởi lũ quái vật trong bóng tối do lưới sắt rên rỉ che phủ. Cả chiến trường đã biến thành một vương quốc của máu, cái chết và bóng tối. Càng nhiều xác chết lên tấm lưới, bóng tối càng trở nên sâu hơn và dày đặc hơn. Giờ đây là lãnh thổ của Sunny. Bước vào bóng tối, cậu đột nhiên trở nên gần như vô hình. Bóng tối ôm lấy cậu như một phần của chúng, che giấu hình dáng và chuyển động của cậu, được che giấu trong vòng tay của bóng tối. Cậu củng cố ý chí của mình và lao về phía chiến trường, di chuyển về phía trước. Sunny chạy qua lều của bệnh viện dã chiến, nơi một nhóm người lẽ ra đang cố gắng cứu những người may mắn bị thương không chí mạng. Tuy nhiên, lúc này, lều đã bị sụp một phần và chìm trong hỗn loạn. Một trong những nightmare creatures bay lượn đã tìm cách chui qua tấm lưới và đang gây náo loạn bên trong. Cơ thể đen của nó bị cắm bởi nhiều mũi tên, nhưng vẫn còn đầy sức mạnh chết chóc. Sunny lướt qua mà không quay đầu lại, đi qua những bóng tối sâu thẳm nhất. Cậu chạy qua hàng máy bắn đá và nhìn thấy dáng hình nhỏ bé của Aiko đang giúp một artisan kiệt sức nạp cây giáo cuối cùng vào vị trí. Chiếc giáo thép rõ ràng là quá nặng đối với cô gái mảnh khảnh, nhưng cô vẫn kiên trì đẩy nó lên với quyết tâm bướng bỉnh. Sau đó, cậu đã ở giữa hàng cung thủ, những người này vẫn tiếp tục bắn, cố gắng tuyệt vọng, tìm khoảng trống giữa những xác chết chết đống trên tấm lưới sắt đang rung chuyển. Cậu nhìn thấy Kai đang nhìn xung quanh với vẻ mặt hoang mang. Sunny muốn dừng lại và trấn an bạn mình, nhưng không thể lướt qua những người này mà không bị phát hiện. Cậu rời khỏi hàng thứ ba và lao về phía hàng thứ hai. Ở đây, nhiệm vụ của cậu để không bị phát hiện trở nên khó khăn hơn. Hàng thứ hai gần như không còn trật tự, nhưng vẫn chưa bị vỡ trận, với các chiến binh dưới quyền chỉ huy của Efai vẫn phải hứng chịu áp lực từ lũ quái vật. Sejan đã cố gắng ngăn chặn lũ quái vật đến gần những cung thủ, ít nhất là cho đến bây giờ, tránh né con người phòng thủ và những con quái vật tấn công. Sunny tiến vào lò chiến đấu. Tuy nhiên, cậu không đến đây để chiến đấu. Mục tiêu của cậu vẫn còn ở phía trước, di chuyển mà không bị phát hiện. Cậu né được nhiều trận đấu ác liệt. Trên đường đi, cậu nhìn thấy chính Sejan, người phụ nữ xinh đẹp đang chiến đấu với sự uyển chuyển đen tối đầy mê hoặc. Sunlight Shot nâng lên và hạ xuống, được dẫn dắt bởi bàn tay thon thả của cô. Sức mạnh được dồn vào từng cú đánh đó thật sự đáng sợ. Mỗi lần chiếc búa chiến giáng xuống, một nightmare creature bị xé nát với mảnh xương chitin và dòng máu bắn tung lên không trung. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đủ. Sau một cú đánh khác, hình bóng đáng sợ của một con scavenger giáp xác đột nhiên nắm lấy Memory bằng cái càng mạnh mẽ của nó và xé chiếc búa chiến ra khỏi tay Seishen. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một sự thay đổi tinh tế đã xảy ra trên cơ thể của người hầu gái duyên dáng này. Dường như cô đã cao hơn, tay chân cô kéo dài ra, cột sống cô uốn éo, làn da mịn màng màu xám của cô trở nên giống như da cá mập, và đôi mắt cô lộn ngược để lộ một cặp đồng tử khác. Cặp này dựng đứng và được bao quanh bởi một vùng đỏ như biển máu. Hàm của Seishan mở rộng để lộ ra nhiều hàm răng nanh khủng khiếp. Cô lao tới, dễ dàng phá vỡ lớp vỏ giáp của Nightmare Creature bằng nắm đấm trần của mình. Chỉ một khoảnh khắc sau, hàm của cô đã cắn vào khớp nối của cái càng, xuyên thủng lớp chitin và xé toạc cả cái chi ra khỏi cơ thể của nó, để lại cảnh tượng đáng lo ngại đó phía sau. Sunny tiếp tục lẩn vào một lớp bóng tối khác và lao về phía hàm đầu tiên. Tại đó, khối lượng của lũ quái vật và những con người sống sót dường như không thể xuyên thủng, và cậu phải xuyên qua nó. Hít sâu một hơi, Sunny lao vào biển Nightmare Creatures, di chuyển giữa đám quái vật không ngừng như một vũ công. Cậu né và tránh các cơ thể đang di chuyển hỗn loạn của chúng, bám vào bóng tối. Nếu cậu bị phát hiện, cậu sẽ bị xé xác chỉ trong vài giây. Nếu cậu chậm lại, cậu sẽ bị nghiền nát và tiêu diệt. Như một cái bóng, Sunny lướt giữa chúng vài lần. Cậu phải nhanh chóng lẩn dưới một con quái vật đặc biệt cao, hoặc nhảy qua một con khác. Trong vài giây, cậu thậm chí còn chạy trên đỉnh của những con quái vật khủng khiếp này, nhảy từ vai của con này sang vỏ giáp của con khác, rồi trở lại mặt đất đẫm máu và trơn chia ướt. Trên đường đi, cậu nhìn thấy Effie. Cô thợ săn dường như đã mất hoặc bỏ chiếc khiên của mình, và giờ đang xoay tròn cây thương của cô, sử dụng nó để tung ra cả các đòn tấn công, đâm và cắt, vẽ nên những vòng cụm rậm trên không với lưỡi đồng của nó. Cơ thể cô đã bị bao phủ bởi máu, và bộ giáp của cô bị phá vỡ và nát tan, nhưng trên khuôn mặt cô là một nụ cười rộng, đầy hân hoan, bỏ lại tất cả phía sau. Sunny lặn sâu hơn vào bầy quái vật vài lần. Cậu nghĩ rằng mình đã bị phát hiện, nhưng cuối cùng, những bóng tối vẫn giữ cho cậu an toàn. Và sau một lúc, hay có lẽ là cả một sự vĩnh cửu, cuối cùng cậu đã thoát ra khỏi biển quái vật. Giờ đây, trước mặt cậu chỉ còn lại khoảng không gian rộng lớn của biển đen bị nguyền rủa, và khối tháp Crimson Spire khổng lồ kéo dài vô tận lên bầu trời. Sunny đứng yên một lúc, bị cuốn hút bởi không gian bao la của tòa tháp khổng lồ, đang vươn lên cao, vượt qua cả thế giới. Gần như ngay lúc đó, bóng tối phía sau cậu đột ngột bị tiêu diệt bởi một vụ nổ ánh sáng chói lòa. Âm thanh của trận chiến thay đổi, trở nên mãnh liệt hơn, tiếng hú của lũ quái vật dường như to hơn, nhưng cũng bị lấn át, như thể chúng cảm thấy bất an. Nevis cuối cùng đã tham gia trận chiến. Chỉ trong chốc lát, hàng trăm tiếng hô vang chiến đấu của con người dội lên, tinh thần của họ được nâng cao, ý chí tưởng chừng sắp sụp đổ được khôi phục. Với sự xuất hiện của Nevis trên chiến trường, cán cân của toàn bộ trận chiến đã thay đổi. Lũ quái vật lao vào nhằm tiêu diệt hình bóng rực rỡ đó, chỉ để bị cô nghiền nát. Chúng dường như tan chảy dưới sự tấn công dữ dội của thanh kiếm cháy rực, biến thành tro tàn và cát bụi. Sự xuất hiện của Nev mang đến một khoảnh khắc nhẹ nhõm cho những chiến binh kiệt sức của đội quân Dreamer. Thay vì tận dụng để thở dốc và tập hợp lại, Họ chọn cơ hội này để lao vào một cuộc tấn công dữ dội, khiến đám quái vật phải run sợ và rút lui. Tuy nhiên, Sunny không để ý đến những gì đang xảy ra sau lưng mình. Ánh mắt cậu bị khóa chặt vào cây cầu san hô đỏ trải dài qua xoáy nước đen thẳm, tạo ra một con đường dẫn đến hòn đảo, nơi tòa tháp bị nguyền rủa đứng sừng sững. Trên cây cầu ở đó là vô số quái vật, từng con một gào rú, chen lấn, chiến đấu để đến lượt nếm thịt người. Tuy nhiên, khối lượng khủng khiếp của chúng giờ không còn vô tận nữa. Cậu thực sự có thể nhìn thấy phần cuối của đoàn quái vật, với nửa phía xa của cây cầu gần như trống rỗng. Không phải điều đó sẽ khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Ngay khi Sunny thoát ra khỏi mạng lưới sắt, cậu trở nên rực rỡ dưới ánh sáng mặt trời, không còn chỗ nào để ẩn náu. Hoàn toàn bị lộ diện, đôi mắt của nhiều con quái vật đã nhìn cậu, ngọn lửa khát máu và đói khát bừng lên trong ánh mắt của chúng. Nếu muốn sử dụng cây cầu, cậu sẽ phải cắt qua khối lượng quái vật đó. Sen trả lời lời triệu hồi của cậu, con quỷ đá cẩm thạch xuất hiện từ trong bóng tối. Đôi mắt hồng ngọc của nó cháy lên sự đe dọa lạnh lùng phía sau chiếc mũ sắt bằng mã não. Hiệp sĩ lặng lẽ đứng nhìn bảy quái vật từ bên bờ nước đen cuồn cuộn. Sunny lùi lại vài bước và nhìn thoáng qua lũ quái vật đang lao về phía mình. Tới đâu thì tới thôi, lao về phía trước. Cậu băng qua khoảng cách tới sen, rồi nhảy lên, cái bóng giơ chiếc khiên lên, cho phép cậu đứng lên đó, rồi đẩy cậu đi bằng toàn bộ sức mạnh phi thường của mình. Đồng thời, Sunny dùng hết sức mình để bật lên, phóng mình lên không trung. Gió rít bên tai cậu, bay lơ lửng trên mặt nước đen, và tất cả những thứ kinh hoàng ẩn giấu dưới đáy nước. Cậu lao về phía tòa tháp đỏ với tốc độ khủng khiếp. Darkwing đã trở thành một vệt mờ sau lưng, khiến Sunny trở nên nhẹ như không, kéo dài trạng thái bay này. Tuy nhiên, điều đó vẫn không đủ để cậu tới được hòn đảo. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cậu đã vượt qua gần một nửa bề mặt xoáy nước đen. Nhưng rồi, đà của cậu chậm lại, và chẳng mấy chốc, Sunny bắt đầu rơi xuống. Nhờ vào chiếc áo choàng trong suốt, cậu không rơi thẳng xuống, mà thay vào đó trượt qua không khí, từ từ tiếp cận làn nước đen cuộn trào. Cậu sẽ không tới đích, nhưng điều đó vốn không nằm trong kế hoạch của cậu. Vạn người, Sunny ném Prowling Thorn về phía san hô đỏ của cây cầu. Ngay khi chiếc cù này nặng cắm vào, cậu kéo mạnh sợi dây vô hình, thay đổi hướng bay của mình. Vài giây sau, Sunny đáp xuống cây cầu bằng một cú lộn người và bật dậy. Phía sau cậu, phần đuôi của đám quái vật vẫn chưa nhận ra sự có mặt của cậu. Trước mặt cậu là con đường dẫn thẳng đến tòa tháp đỏ. Thu hồi Darkwing và triệu hồi lại Sen. Sunny chạy về phía trước mà không lãng phí một giây nào để nhìn lại. Chẳng mấy chốc, tòa tháp đỏ đã che khuất toàn bộ bầu trời. Dường như thế giới đột ngột nghiêng một góc 90 độ. Mặt đất trở nên thẳng đứng thay. Vì nằm ngang, dù cố dướn cổ, Sunny cũng không thể nhìn thấy đỉnh của tòa tháp nữa. Như thể Dream Realm là một chiếc hộp, và cậu đã chạm tới một trong những bức tường của nó, cạnh của thực tại. Gạt bỏ mọi suy nghĩ không cần thiết ra khỏi đầu, Sunny lao về phía tòa tháp. Mục tiêu của cậu gần như đã trong tầm mắt. Bảy cái đầu bị chặt, canh giữ bảy ổ khóa. Đó là những gì Cassie đã nói với họ một năm trước, khi bắt đầu cuộc hành trình bị nguyền rủa này. Đâu đó ở chân tòa tháp đỏ, có một nơi mà người ta có thể đưa bảy chiếc chìa khóa vào bảy ổ khóa để phong ấn lại lời nguyền của bóng tối đang nhấn chìm tất cả xuống lòng đất. Khôi phục lời thề của những anh hùng cổ xưa, Shard Memories đã đưa các chìa khóa đó cho nhóm của Nephis, và giờ Sunny đang giữ tất cả trong tâm hồn mình. Cậu chỉ cần tìm những ổ khóa đó, và chẳng mấy chốc, cậu đã thấy chúng. Ẩn sau một gò san hô đỏ cao, một bề mặt phẳng rộng lớn dẫn thẳng đến bức tường của tòa tháp đỏ. Trên đó, được sắp xếp thành một hình bán nguyệt rộng, bảy chiếc đầu khổng lồ hướng ánh mắt ra khỏi Sunny. Mặc dù chúng đang quay lưng về phía cậu, cậu vẫn nhận ra chúng ngay lập tức. Đây là những chiếc đầu bị đánh cắp của bảy bức tượng khổng lồ, đứng rải rác khắp vùng đất hoang vắng của Forgotten Shore. Những chiếc đầu đã bị Crimson Terror xé khỏi vai hàng nghìn năm trước và sau đó đưa về đây, nằm dưới chân của pháo đài của nó vĩnh viễn. The Lord, the Priestess, the Knight, the Hunter, the Builder, the Slayer và the Stranger. Ánh mắt của chúng đang hướng thẳng vào cánh cổng khổng lồ của tòa tháp, và trên những cánh cổng đó, hình ảnh của 7 ngôi sao sáng đang được khắc vào đá cổ đại. Triệu Hồi Sen đứng bên cạnh mình lần nữa. Sunny nhìn lướt qua cổng của tòa tháp đỏ, nhăn mặt, rồi nhảy xuống khỏi gò san hô. Cậu ta không thích điều này chút nào. Bên ngoài trên hòn đảo, không khí yên tĩnh đến đáng sợ, quá yên tĩnh. Mặc dù tất cả lũ quái vật giờ đã ở phía sau, đang từ từ tiêu diệt đội quân Dreamer, không gian rộng lớn bị những ánh mắt của những chiếc đầu đá khổng lồ nhìn chăm chăm thật quá đáng ngại, khiến cậu không thể không cảm thấy điềm gở. Nhưng Sunny đã hết sợ từ lâu rồi, cậu thầm nghĩ, các người hãy sợ ta thì hơn. Bước tới, Sunny đi giữa những cái đầu khổng lồ và tiến vào khoảng trống phía trước cánh cổng khổng lồ của tòa tháp. Cậu cảm thấy như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào lưng mình, dùng mình khi tiến đến gần 7 ổ khóa. Khi đã đi được nửa chặng đường tới cánh cổng, Sunny dừng lại, do dự một chút rồi quay lại, nhìn vào những chiếc đầu đá. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy khuôn mặt của 7 anh hùng, khuôn mặt của The Lord thật cao quý và uy nghi, khuôn mặt của The Priestess đẹp đẽ và dịu dàng, The Slayer thì đầy kiêu ngạo và lạnh lùng, với nụ cười nhếch mép, The Stranger đội một chiếc mũ bảo hiểm, bóng tối lẩn khuất trong vết nứt của chiếc mũ. Cậu thầm nghĩ, họ cũng chỉ là con người. Quay lưng lại, Sunny thở dài rồi lắc đầu, vẻ chán nản. Cậu lẩm bẩm, ta sẽ không phán xét các ngươi vì những gì các ngươi đã làm, nhưng ta hy vọng, thực sự hy vọng rằng chúng ta có thể làm tốt hơn. Nghĩ vậy, cậu bước thêm một bước về phía trước, rồi đột ngột đứng khựng lại. Một điều gì đó đã thay đổi trên khoảng đất giữa cậu và cánh cổng của tòa tháp đỏ. Một cơn gió lạnh bất chợt gào thét, cuốn theo những mảnh san hô lên không trung. Những mảnh san hô đó không rơi xuống. Thay vào đó, càng ngày càng nhiều mảnh san hô đỏ bay lên, từ từ tạo thành 7 hình bóng xoắn vạn. Sunny nghiền rủa, đưa tay ra, triệu hồi Midnight Shard vào tay mình. Chỉ vài giây sau, 7 golem bằng san hô đỏ đã đứng sừng sững trước mặt cậu và Sen, chắn đường tới biểu tượng ngôi sao. Sunny nhận ra hình dạng của chúng. Đó là hình bóng bọc giáp của The Knight, dáng người mảnh khảnh của The Slayer và dáng người uyển chuyển của The Priestess. Những bản sao nhơ nhuốc và bị tha hóa của 7 anh hùng chậm rãi di chuyển, nâng vũ khí của họ lên, chĩa thẳng vào cậu. Chuyển động của chúng thô kệch và không còn tính người, nhưng lại toát ra một sức mạnh khủng khiếp và dơ bẩn. Mặc dù mang dáng vẻ của những anh hùng cổ xưa, Sunny cảm nhận được rằng những sinh vật này đang làm vấy bẩn ký ức về họ, chứ không phải hiện thân cho nó. Sunny mỉm cười lạnh lùng và bước về phía 7 golem bằng san hô. Thanh kiếm của cậu chỉ xuống dưới. Cậu nói lớn, 7 tên, các ngươi nghĩ bấy nhiêu là đủ để ngăn cản ta sao? Đôi mắt đen của cậu lóe lên, trở nên lạnh lẽo và tàn nhẫn. Cậu ta hét lớn, được thôi, lũ ngu ngốc, đến đây nào. Với những lời đó, Sunny lao tới, nâng Midnight Shard lên. Nhưng trước khi Sunny kịp tấn công, The Stranger bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt cậu, như thể từ hư không, và đưa tấm khiên tròn của nó chắn trước nhát chém của Thanh Tai Chi. Đánh vào đó, giống như đánh vào một ngọn núi vậy. Mắt Sunny mở to, cậu ta nghĩ nhanh quá. Chỉ một tích tắc sau, cậu đã nhận ra đầu búa của chiếc búa chiến đang lao về phía thái dương mình với tốc độ kinh hoàng, cắn răng, Sunny vặn người và chặn đòn tấn công bằng lưỡi kiếm của Midnight Shard. Một đợt sóng chấn động đau đớn lan khắp cơ thể cậu, ném cậu về phía sau, khiến cậu trượt dài trên san hô đỏ. Sunny rên rỉ, rồi phun ra một ngụm máu. Damn it, làm sao chúng có thể mạnh đến vậy? Nhìn lên, cậu thấy 7 hình bóng cao lớn đang tiến về phía mình với ác ý không thể tránh khỏi. Mỗi golem đều mạnh đủ để xé tan cả một đội chiến binh Slippers bên cạnh cậu. San dưa tấm khiên của mình lên, gõ hai lần vào vành khiên bằng lưỡi kiếm. Cậu thầm nghĩ, thôi kệ đi, bắt đầu thôi. Phía bên kia xoáy nước đen, đội quân Dreamer vẫn đang chống trả quyết liệt trước đám quái vật. Tất cả lũ quái vật đã rời khỏi cây cầu san hô và lao vào những người Slippers bị tiêu thụ bởi khát vọng điên cuồng muốn ăn thịt người. Giờ đây, không còn ranh giới giữa tuyến đầu và tuyến hai. Tất cả những ai còn sống đều bị cuốn vào trận hỗn chiến đẫm máu, tuyệt vọng chiến đấu để sống sót giữa cơn hỗn loạn tuyệt đối. Changing Star đứng ở trung tâm của vụ thảm sát kinh hoàng, tỏa sáng như một mặt trời rực rỡ, Cô chiến đấu một mình, vì không ai khác có thể chịu đựng được áp lực kim hoàng mà đám quái vật đè lên cô trong nỗ lực cuồng tín nhằm dập tắt ánh sáng đó. Bất kỳ con người nào cố gắng tiếp cận và giúp đỡ cô đều ngay lập tức bị xé thành từng mảnh, thờ ơ với mọi thứ. Nephis di chuyển như một vị thần phẫn nộ, tiêu diệt hết con quái vật này đến con quái vật khác. Xung quanh cô, xác cháy của lũ quái vật la liệt khắp mặt đất, máu nguyền rủa của chúng sôi lên và bốc hơi vào không khí. Sự hiện diện của cô không chỉ giảm bớt áp lực cho những người Sleepers khác, mà còn truyền sức mạnh cho họ. Chừng nào Changing Star còn chiến đấu vì sự cứu rỗi của họ, làm sao họ có thể từ bỏ? Chừng nào ánh sáng của cô còn tồn tại để xua tan bóng tối, làm sao họ có thể mất hy vọng? Đó là lý do không có con quái vật nào có thể phá vỡ tàn dư của hai tuyến đầu và tiếp cận các cung thủ. Đứng trên bề mặt trơn trượt của san hô đỏ, Kai nhìn chằm chằm vào cảnh tượng thảm sát kinh hoàng bên dưới, rồi ngẩng mặt lên trời. Tuy nhiên, thay vì nhìn thấy bầu trời, cậu thấy một khối tối đen của những xác chết đang phủ lên mạng lưới sắt. Mặt cậu tái nhợt, ánh sáng biến mất khỏi mắt. Là sĩ quan cuối cùng của đội quân Dreamer, không tham gia cận chiến. Cậu là người duy nhất có thể nhìn thấy toàn bộ bức tranh. Cậu là người duy nhất biết rằng mạng lưới sắt chỉ còn vài phút nữa là đứt. Khi điều đó xảy ra, cả khối dây sắt sắc bén và sức nặng khổng lồ của vô số xác chết, quái vật sẽ rơi xuống đội hình còn lại của loài người, báo hiệu sự sụp đổ của họ. Ai đó phải làm điều gì đó, và người đó chính là cậu. Kai chớp mắt, rồi nhắm mắt lại một lúc. Cậu thầm nghĩ, tất nhiên, mình là người duy nhất có thể, không gì có thể ngăn mạng lưới sắt sụp đổ. Nhưng cách nó sụp đổ có thể được kiểm soát. Tất cả những gì họ cần làm là cắt nó ở một vị trí thích hợp, cho phép khối xác chết của lũ quái vật rơi xuống mà không chôn vùi những người đang chiến đấu bên dưới. Và ai có thể cắt dây sắt ngoại trừ một người có khả năng bay? Vấn đề duy nhất là một khi mạng lưới bị cắt, sẽ không còn gì ngăn cản năm messenger của Spire xâm nhập qua lỗ hổng. Cậu cũng phải dẫn chúng đi khỏi chiến trường. Đúng vậy, đây là việc mà mình phải làm. Cất chiếc cung nặng nề của mình, Thai nhìn xuống mặt đất trong giây lát. Một thanh falcata thanh nhã từ từ xuất hiện trong tay cậu. Rồi, với một biểu cảm kiên quyết hiện lên trên khuôn mặt, cậu đẩy mình khỏi san hô đỏ và bay thẳng đến mạng lưới sắt đang căng cứng.